Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đục Nước Béo Cỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là La Trinh dẫn theo đám đệ tử học cung có vô vàn điều kiện thuận lợi để vượt qua Tưởng Kiếm. Và La Trinh đã muốn làm kỳ chủ để có thể bảo bọc đám người học cung này, đồng thời cũng là để tạo dựng thế lực cho mình. Thì hắn không muốn nương nhờ vào kẻ khác. Và hắn cũng biết là mình được bảo hộ cho nên không ngại khi mà gây sự với đám người bản địa ở đây. Tuy nhiên khi mà sau khi nhận cờ thì La Trinh lại không thể cắm cờ vì bọn kia nó tranh hết chỗ rồi. Gần như là vương tiêu của vương gia là một kỳ chủ lâu năm đã coi như là gọi nhiều kỳ chủ đến, không chỉ là gây khó dễ cho La Trinh mà mục đích chủ yếu là còn để giết chết La Trinh nữa, bởi vì bọn họ là sử dụng quy tắc cho nên không sợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lúc này La Trinh tức giận đột nhiên giương cây cột cờ trong tay lên, hắn cười lạnh một tiếng. Rất tốt, hôm nay ta không cắm cột cờ này, hãy để xem ta có thể sống qua đêm này hay không. Triệu Hạo thấy La Trinh tự tin như vậy thì sửng sốt ra một chút, sau đó lập tức mỉm cười âm u nói. Vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ. Gã biết là lai lịch của La Trinh sẽ không đơn giản, nhưng quy củ ở Long Thành này đã duy trì nhiều năm như vậy, không thể nào bởi một mình La Trinh mà thay đổi được. Thế xong, ngay lúc này lại có một giọng nói dịu dàng chợt vang lên. La Trinh, ngươi qua đây đi, ta có thể chia một vài khu vực cho ngươi. Người nói chuyện chính là vị nữ kỳ chủ lúc ban ngày. Vị nữ kỳ chủ này chiếm hơn 10 dặm đất đai, dưới cờ của nàng cũng có hơn mấy ngàn người. Ân kỳ chủ, chẳng lẽ ngươi có phải đối địch với vương kỳ chủ hay sao? Sắc mặt của Triệu Hạo bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Người phụ nữ họ Ân này có lai lịch không thua gì Vương Tiêu, nàng ta đứng ra bảo vệ La Trinh thì cũng không có gì là khó. Ân kỳ chủ chỉ cười nhạt một tiếng, ta không muốn đối nghịch với Vương Tiêu, nhưng cũng muốn nhắc nhở một chút, có vài người ông ta chọc không nổi đâu. Cảm tạ ý tốt của Ân kỳ chủ, ta cũng phải nhắc nhở Ân kỳ chủ một chút, đắc tội với Vương kỳ chủ thì phải trả cái giá đắt, Triệu Hạo uy hiếp. Ân kỳ chủ không thèm để ý, chỉ dịu dàng nói với La Trinh. Người qua đây đi, không ai dám ngăn cản ngươi đâu. Không ngờ lúc này La Trinh lại lắc đầu, lá cờ này ta không cắm nữa. Câu trả lời của La Trinh nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ân kỳ chủ cũng nghĩ tới gì đó, đôi mày liễu khẽ cau lại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng ta đành bay lên tới trước mặt La Trinh, rồi dịu dàng nói với hắn. Chỉ cần đứng vững gót chân là được, còn cái đám nhắm vào ngươi ngày hôm nay, sau này thì giết chết từng người cũng không ai dám nói gì. Bây giờ người ương bướng như vậy sẽ chỉ làm khó cho bản thân mà thôi. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ân kỳ chủ, có ai đó đã nói gì với ngươi phải không? Sắc mặt kỳ chủ họ Ân kia thoáng cứng đờ lại, ngươi đừng có làm ta khó xử. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ khiến các cử chỉ khác nghe mà sửng sốt. Ân Nguyệt Hoàn này ngày thường làm việc như mưa rền gió dữ, thủ đoạn tàn nhẫn, số kỳ chủ chết trong nay tay nàng ta nhiều không đếm xuể. Tại sao hôm nay lại đối xử với người này tốt như vậy, lại còn mong muốn La Trinh cắm cờ, nhỏ giọng nói chuyện với hắn. Từ khi ở Đạo Kiếm Cung thì Thu Âm Hà đã biết đến thiên phú của La Trinh, muốn dẫn hắn tới Thái Nhất Thiên Cung. Hơn nữa hiện giờ chỉ có hắn mới có thể cứu được con trai của Lâm Chiến Đình. Nhiều nhân tố như vậy tập trung lại với nhau, La Trinh tin chắc rằng Thái Nhất Thiên Cung không thể nào trơ mắt nhìn mình bỏ mạng. Đầu tiên là có thanh niên áo lam ra tay ngăn cản Vương Tiêu, rồi khi vượt qua tường kiếm lại có vị nữ kỳ chủ này nán lại cố ý chỉ điểm cho mình. Trong lòng La Trinh sớm đã đặt ra nghi vấn, nếu như người này không phải là do núi Thái Ất phái tới, hoặc không phải là do Thu Âm Hà chỉ thị, vậy bọn họ làm vậy là có nghĩa gì? Ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, đừng có làm khó ta. Ân Nguyệt Hoàn nói bằng giọng gần như cầu khẩn, tóm lấy tay La Trinh kéo hắn qua một bên. Để xem rốt cuộc các người muốn chơi trò gì, La Trinh thẩm nghĩ. Cuối cùng hắn lựa chọn thỏa hiệp, không phải là vì bản thân hắn mà là vì đám đệ tử học cung đi theo hắn. Ân Nguyệt Hoàn liền thu nhỏ phạm vi chiếm đóng quanh cột cờ của mình lại một chút. Nàng ta nhìn sắc trời rồi lên tiếng. Trời sắp tối rồi, nhanh lên một chút. Lúc này La Trinh mới cắm cây cột cờ chân tay xuống đất. Ù, khoảnh khắc cây cột cờ được cắm vào lòng đất, một vòng sáng mở khuếch tán ra, lập tức bao phủ phạm vi hơn 100 mét chung quanh. Đám đệ tử học cung cũng đi theo La Trinh tiến vào trong vòng sáng. Hơn 100 đệ tử học cung chen chúc trong phạm vi chỉ hơn 100 mét, so với những trì chủ khác thì vô cùng chật chội, nhưng hiện tại chỉ có thể chấp nhận như thế thôi. Ngay khi La Trinh cắm cờ xuống thì sắc trời tối hẳn, trong Long Thành to lớn bỗng dâng lên ánh sao nhàn nhạt. Những ngôi sao này một phân thành hai, hai chia thành bốn, bốn tách thành tám, nhanh chóng biến thành cả một bầu trời đầy sao. Mỗi một ngôi sao đều có độ sáng và kích cỡ giống hệt nhau, ngay cả khoảng cách giữa ngôi sao này với ngôi sao kia cũng bằng nhau chằn chặn. Chúng giống như những binh sĩ bảy binh bố trận chỉnh tề, vô cùng đẹp mắt. Trời sao đẹp thật, không biết là những ngôi sao này có tác dụng gì đây. Đám người Lại Hoa Bắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ, nếu mình vẫn còn đang ở trong Thiên Dung Thành thì có lẽ cả đời không nhìn thấy được kỳ cảnh thế này. Thế giới mẹ lớn như vậy, nhưng với đa số người thì chẳng qua, nó cũng chỉ bằng một khoảnh đất trước mắt mình thôi. Tuy dọc đường họ đã gặp phải mấy trận giết chóc mà suýt chút nữa thì mất mạng, nhưng Lại Hoa Bắc cảm thấy cũng đáng giá. Những ngôi sao này có tác dụng gì? Nguyệt Bạch Thành nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Lát nữa các người sẽ biết. Trong phạm vi cắm cờ của Ân Nguyệt Hoàn, một cô gái mỉm cười ngọt ngào với đám đệ tử học cung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng trên ngôi sao kia càng lúc càng rực rỡ. Những ngôi sao này đang lớn dần, một đệ tử học cung kinh ngạc thốt lên. La Trinh tập trung nhìn vào rồi lắc đầu. Không, chúng đang rơi xuống. Những ngôi sao trắng tinh kia không ngừng rơi xuống và cũng từ từ biến hình, cuối cùng biến thành những thanh trường kiếm màu bạc. Ồ, vô số trường kiếm màu bạc như mưa rơi xuống phạm vi bị các cột cờ chiếm đóng. Chỉ cần trường kiếm rơi vào trong phạm vi thì sẽ nhập vào trong cột cờ. Mỗi một cột cờ này chính là một cái phễu thu nạp tất cả những trường kiếm màu bạc này. Đồng thời mọi người trong phạm vi cột cờ đều cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt đang gột rửa. Ý thức của chân ý thật là tinh khiết. Phương thức này thì mạnh hơn Tham Thiên Đại Kiếm đâu chỉ gấp 10. Thì ra đây chính là đãi ngộ của các đệ tử Thái Nhất Thiên Cung sau. Các đệ tử học cung cảm nhận được khí tức, chân ý thì đều kích động không thôi. Không những thế, trong ánh sao này còn trộn lẫn khí tức của hồn đan, ngay cả bảy ngạn cảnh cũng thu lợi từ nó. Thái Nhất Thiên Cung đúng là chơi lớn, Nguyệt Bạch Thành nói. Có trách là bọn họ lại ngăn cản La Trinh cắm cờ, nhưng trường kiếm màu bạc này cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không có cột cờ hút mưa kiếm vào thì tất cả chúng ta sẽ bị trường kiếm màu bạc kia đâm thành cái rổ, Nguyệt Bạch Hạo nghiêm mặt nói. Cái miệng La Trinh nhếch lên thành một đường cong, với vẻ mặt vừa rồi của Ân Nguyệt Hoàn thì nếu hắn không cắm cờ, sợ rằng trận mưa kiếm đêm nay sẽ không chút xuống. Người đứng sau không muốn vì hắn mà phá hỏng quy tắc, cho nên chỉ có thể bảo Ân Nguyệt Hoàn năn nỉ hắn. Chẳng qua là do hắn không dằn lòng nổi khi nhìn phụ nữ đau khổ cầu xin, không thì hắn đã thực sự muốn thử một lần. Mưa kiếm không ngừng chui vào trong cột cờ rồi khuếch tán cho mỗi người dưới cờ. Các đệ tử học cung đều nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ chân ý của đạo. Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành cũng chui vào biển chân ý. Bốn phía đều tĩnh lặng, mỗi người đều tranh thủ thời gian tu luyện. La Trinh lẳng lặng ngưng tụ chân ý của đạo cũng tiến vào biển chân ý luôn. Ngay khi hắn ngưng tụ ra thuyền chân ý thì thuyền của Lăng Sương đã bên cạnh chờ sẵn. La Trinh, Lăng Sương khẽ gọi một tiếng. Ờ, La Trinh đáp lại một tiếng không mặn không nhạt, hắn dùng ý nghĩ điều khiển thuyền chân ý trôi về phía trước. Người dặn à? Lăng Sương ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Người là ân nhân cứu mạng của ta, ta nào dám giận? La Trinh hở hững đáp. Soạt, thuyền chân ý của Lăng Sương nhanh chóng tiến lên chạy song song với La Trinh. Nàng nhẹ giọng nói, thực ra bình thường dì Lan không phải như vậy, nàng cũng có nỗi khổ tâm. Mặc kệ có phải hay không, người cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu con trai nàng, La Trinh đáp. Lăng Sương khẽ cắn môi, xem ra La Trinh vẫn còn để bụng, nhất thời nàng cũng không biết nói gì, chỉ đành lái thuyền chân ý đi theo. Mưa kiếm thấm đẫm vào người, La Trinh cảm thấy dương hồn của mình mạnh thêm 3 phần, tuy không hiệu quả được bằng hồn đan, nhưng mà hồn đan chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian thôi, còn mưa kiếm này lại liên tục suốt một đêm. Nếu đã ra quyết định thì La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tập trung tinh thần hăng hái xông pha trong biển chân ý. Một canh giờ sau thì La Trinh đã đi tới gần đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 khó hơn thứ 2 một chút, nhưng dưới sự trợ giúp của hồn đan và mưa kiếm, hắn vẫn vượt qua không chút trở ngại. Lần này Lăng Sương không che giấu nữa, dây chuyền trước ngực phát ra khí tức linh hồn hùng mạnh, nàng cũng theo sát La Trinh xông qua đoạn thứ 3. Nàng vốn cho rằng là La Trinh sẽ dừng lại sau khi vượt qua đoạn này, không ngờ hắn căn bản không hề có ý định đó, mà thuyền chú chân ý vẫn lướt sóng lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ một chút, ngươi định xông qua đoạn thứ 4 luôn sao? Lăng Sương hỏi. Không phải đường ca của ngươi vẫn đang chờ ta cứu mạng à? La Trinh hỏi ngược lại. Cứu? Nhưng cũng không cần phải vội vàng như vậy, Lăng Sương thấp giọng nói. Thế nhưng La Trinh cũng không dừng lại, hắn vẫn đi về phía trước, không dừng một khắc. Cho dù sau khi vượt qua đoạn thứ 3, hơi lạnh mà nước biển chân ý phát ra càng ngày càng rét đến thấu xương. Không lâu sau, La Trinh thực sự phát động tiến công qua đoạn thứ 4. Lăng Sương không có lựa chọn nào khác, cũng nuốt vào 3 viên hồn đan, ý thức linh hồn tăng vọt đuổi kịp bước chân của La Trinh. Một mạch đột phá hai ranh giới trong biển chân ý, Lăng Sương chịu áp lực rất lớn nhưng nàng có thể gắng gượng chịu đựng, chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi. Sau khi hai người bọn họ vừa qua được đoạn thứ tư, thì phía trước bỗng có ba chiếc thuyền chân ý vây tới. Chúc mừng các người đã vượt qua đoạn thứ tư, chắc là vất vả lắm. Giao toàn bộ hồn đan ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Giao hồn đan hoặc là chết ở đây, cái này không khó để lựa chọn ha. Người vừa vượt qua ranh giới thường là vô cùng mệt mỏi, ba chiếc thuyền chân ý này đã nằm vùng ở đây từ lâu, nhiều lần thành công lại để cho bọn hắn càng ngày càng thêm phần liều lĩnh mà đi chặn đường đánh cướp của người ta. La Trinh lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái, cảm nhận được chân ý kiếm vận vĩnh hằng từ ba chiếc thuyền chân ý kia truyền tới, hắn lạnh giọng nói, các ngươi đây là đang muốn chết hay sao? Cho dù vượt qua đoạn thứ tư thì lực lượng linh hồn của La Trinh cũng tiêu hao không nhiều lắm. Lăng Dương cảm nhận được La Trinh đang không ngừng ngưng tụ sức mạnh linh hồn, nhìn tư thế như là muốn ra tay. Nàng khẽ cau mày lại, đưa tay ấn nhẹ vào dây chuyền vũ hồn trước ngực, trên mặt dây chuyền tỏa ra một luồng khí tức linh hồn hùng mạnh. Ba người kia cảm nhận được khí tức từ dây chuyền vũ hồn của Lăng Xương thì biến sắc, ý thức được đôi cẩu nam nữ này không dễ trêu vào, họ liền quay thuyền định bỏ chạy. Đã tới đây rồi mà còn muốn chạy, giọng nói lạnh lùng của La Trinh vang lên, định thúc thuyền chân ý đuổi theo, nhưng Lăng Xương đã nhanh hơn một bước ngăn cản ở phía trước La Trinh. Hai chiếc thuyền chân ý khẽ va vào nhau phát ra âm thanh trầm thấp. Sao lại ngăn ta? La Trinh lạnh giọng hỏi. Lăng Xương im lặng chăm chú vào đường nét trên người La Trinh, nhìn hắn bằng một ánh mắt dịu dàng. Mặc dù không thấy rõ mặt Lăng Xương, nhưng La Trinh có thể cảm nhận được cảm xúc phát ra từ dương hồn của nàng. Cảm xúc này khiến La Trinh thoáng bình tĩnh lại. Người đã bị Long Thành ảnh hưởng rồi. Lăng Xương nhẹ giọng cười nói. Bị ảnh hưởng? La Trinh sửng sốt. Lăng Xương ừ một tiếng rồi nói thêm. Người đến từ bên ngoài của thế giới mẹ cho nên không biết đến câu nói này. Đó là Long Thành chính là cổ. Long Thành là cổ? La Trinh lặp lại câu nói của Lăng Xương. Đúng, Long Thành chính là một con cổ to lớn mà hung mãnh, không ngừng hấp thu người từ khắp các châu vào bên trong. Cánh cửa đi vào Long Thành không cao, nhưng muốn sống ở trong Long Thành thì không đơn giản. Phàm là người có thể trổ hết tài năng ở trong Long Thành thì đều có thể trở thành thái nhất vệ ưu tú nhất. Trong đó có một vài người thiên phú bình thường, nhưng sau khi trở thành thái nhất vệ thì còn lợi hại hơn cả thiên tài trên núi Thái Ất và núi Thái Nhất của chúng ta. Lăng Xương bình tĩnh nói. Sau khi La Trinh tiến vào Trung Thần Châu, suốt dọc đường đi hắn vẫn luôn bị cả khắc khiêu khích. Thấy Thái Nhất Thiên Cung không được giống như trong truyền thuyết, trong lòng hắn lại càng bất mát, tâm trạng cũng càng lúc càng nóng nảy. Nghe Lăng Xương giải thích, La Trinh không những không thoải mái hơn, mà còn cười lạnh nói. Nói như vậy thì từ thời khắc ta bị đưa qua đây, đã bị xem như một con cổ trùng, bị ném vào Long Thành sau. Tập trung vài loại độc trùng lại với nhau, chém giết lẫn nhau, còn sống sót cuối cùng mới có thể được xưng là cổ. Ý tứ của Lăng Xương rất rõ ràng, đương nhiên La Trinh có thể suy luận ra được. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, ta nghĩ bọn họ sẽ không có ác ý với ngươi, cũng không nỡ để ngươi chết. Có lẽ là muốn tạo ra một thành tựu vĩ đại hơn chăng? Lăng Xương lại nói. Tôi luyện ta, La Trinh bất đắc dĩ cười. Đứng ở góc độ của đối phương đưa ra lựa chọn này thì cũng không có gì đáng trách. Dù sao kể cả Thu Âm Hà, Lâm Lâm, Chiến Đình đều không biết được lai lịch của hắn. Nếu như đứng ở vị trí của đối phương mà suy nghĩ, La Trinh hắn mà chiếm được một khối ngọc thô thì có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ là bọn họ không ngờ làm vậy sẽ dẫn đến phản tác dụng, cuối cùng còn phải bảo Ân Nguyệt Hoàn đứng ra trấn oan. Đây chỉ sợ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, người lựa chọn Thái Nhất Thiên Cung tuyệt đối không sai, huống chi ta cũng giúp ngươi, Lăng Xương nhẹ nhàng nói. Nghe Lăng Xương nói thành khẩn như vậy, La Trinh cũng khẽ thở dài gật đầu, hiểu rồi. Trong lúc hai người đối thoại, thuyền chân ý vẫn chậm rãi trôi về phía trước. Bây giờ La Trinh mới chú ý phía trước xuất hiện một vùng biển màu vàng nhạt. Hắn khẽ híp mắt lại, phát hiện vùng nước biển màu vàng này đang chậm rãi xoay tròn. Hắn liền nói, đây cũng là một vòng xoáy sao? Lần trước Lăng Xương có nhắc tới, nếu một vùng biển xuất hiện vòng xoáy thì các đại gia tộc sẽ nghĩ biện pháp nhuốm màu cho vùng biển này. Chắc là vậy, chúng ta qua xem một chút. Lăng Xương khẽ mỉm cười. Tuy đây cũng là lần đầu tiên Lăng Xương nhìn thấy vòng xoáy được nhuộm màu, nhưng thực ra nó không khó để nhận biết. Vùng biển này cũng có vài ba thuyền chân ý lái qua, những người này nhìn thấy vòng xoáy thì đều tách ra rất xa. Đương nhiên bọn họ không biết rằng La Trinh và Lăng Xương đã từng thoát khỏi vòng xoáy, cho nên họ không sợ hãi như những người khác. Chỉ có điều vòng xoáy này đã xuất hiện từ lâu, những người rơi vào đó thì đều bị cuốn vào chính giữa, căn bản không dám trở lại biển chân ý. Bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ ai ở sát biên giới của vòng xoáy. Thế nhưng, ngay khi La Trinh và Lăng Xương chuẩn bị lướt qua vòng xoáy, thì biên giới của vòng xoáy bỗng chốc lại xuất hiện một cái bóng thuyền nho nhỏ. Chít chít, các người đợi đã. Thuyền chân ý kia chỉ cao chừng nửa người thôi, một cái bóng chuột thấp bé đứng tình hĩnh trên thuyền. Ồ, là tộc nhĩ thử. Lăng Xương khá sửng sốt, La Trinh cũng dừng lại thuyền chân ý của mình. Mau cứu ta, chít chít. Con nhĩ thử này nỗ lực dùng giọng nói không được tự nhiên để thốt ra tiếng của loài người. Rơi vào vòng xoáy là tình thế không cách nào cứu vãn, chúng ta làm sao cứu ngươi được? La Sương nhìn bóng con chuột này mà nói. Tuy đúng thật là La Trinh có thể cứu nó, nhưng La Trinh cũng không chắc việc hắn đi lấy nến có để lại mối họa ngầm nào hay không. Biển chân ý lớn như vậy, La Trinh cũng không thể cứu hết tất cả mọi người. Chít chít, ta nghe nói có một người thuộc về nhân tộc có thể giải trừ vòng xoáy. Chít, không biết có phải là các ngươi không? Con nhĩ thử kia nói thêm. Nghe tới đây, La Trinh và Lăng Xương khẽ mỉm cười, không hổ là tộc nhĩ thử, tin tức thực sự là vô cùng nhanh nhạy. Lúc La Trinh phá giải vòng xoáy không chỉ cứu được Lăng Xương mà còn cứu một số lượng kha khá nhân tộc và dị tộc khác nữa. E rằng tin tức có người có thể phá giải vòng xoáy đã được lưu truyền trong một phạm vi nho nhỏ. Ở thế giới mẹ này thì nhĩ thử gần như không gì là không biết, rất nhiều tin tức được lan truyền và tiết lộ đều có bóng dáng của chủng tộc này ở phía sau. Còn nhĩ thử này bị nhốt trong vòng xoáy đã vài năm, nó tự biết không thể rời khỏi đây cho nên rất ít khi tiến vào biển chân ý, vì vậy mà nó vẫn chưa bị cuốn vào khu vực trung tâm vòng xoáy. Sau khi thu được tin tức kia, con nhĩ thử này lại thường xuyên tiến vào biển chân ý để hỏi thăm tin tức người qua đường, hy vọng có thể gặp được người phá giải vòng xoáy. Dù sao nếu La Trinh cứ tiến thẳng về phía trước thì xác suất là rất lớn. Sau một khoảng, La Trinh vẫn cảm nhận được sự trông mong của con nhĩ thử này. Lăng Xương thì không nói gì, bởi vì phá giải vòng xoáy là năng lực của La Trinh, cho nên phải xem ý muốn của hắn thế nào. La Trinh nhìn chằm chằm vào con nhĩ thử trong vòng xoáy. Nếu ta cứu ngươi thì được lợi gì? Lời này vừa thốt ra, con nhĩ thử đã kêu lên chói tai hưng phấn hét to. Chít chít chít, ngươi thực sự có thể cứu ta? Có thể, nhưng phải xem ngươi có đáng để ta cứu hay không đã, La Trinh đáp. Chít chít, ta bằng lòng trả 15 triệu thần tinh, cộng thêm một chiếc chìa khóa bỉ ngạn, ok chưa? Con nhĩ thử nói. Nghe nhĩ thử này báo ra con số, Lăng Xương cũng giật nảy cả mình. Các gia tộc lớn trong thần châu cùng lắm chỉ có thể bỏ ra từ 1 đến 2 triệu thần tinh. Đám người vượt qua tường kiếm mua một lọ ngộ kiếm linh dịch phải tốn cả gia tài. Ngay cả đối với núi Thái Ất thì đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy rằng trong tay La Trinh cũng có một khoản lớn do Sivu để lại, nhưng số tiền này không tới thời khắc quan trọng thì hắn sẽ không sử dụng đâu. Bây giờ hắn lãnh đạo các đệ tử học cung tự lập cờ riêng, đúng là thời điểm cần tiêu tiền nhiều. Huống chi, nếu bỏ qua mối nguy bị các sinh linh trong bỉ ngạn cảnh phát hiện, thì việc phá giải vòng xoáy đối với La Trinh chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hắn liền hỏi, một số lượng thần tinh lớn như vậy thì giao dịch thế nào? Chìa khóa bỉ ngạn mà ngươi nói lại là món đồ chơi gì đây? Ngay cả chìa khóa bỉ ngạn mà La Trinh cũng không biết, điều này khiến con nhĩ thử vô cùng bất ngờ. Lăng Xương đứng ở một bên liền giải đáp, chìa khóa bỉ ngạn chỉ có thể sử dụng ở trên tầng bỉ ngạn thôi. Muốn lấy được một vài tín vật bỉ ngạn đặc biệt nào đó thì cần phải sử dụng loại chìa khóa này. Thứ này rất hiếm có trên thế giới mẹ. Một chiếc chìa khóa bỉ ngạn có giá trị trên 10 triệu thần tinh. Định giá này còn tùy thuộc vào mức độ quý hiếm của chìa khóa bỉ ngạn nữa. Chít chít, đúng là như vậy. Còn về giao dịch thần tinh thì ngươi có thể lựa chọn một địa điểm. Nhĩ thử chúng ta có thể đưa tiền qua. Nhĩ thử nói. Một khoản thần tinh khổng lồ như vậy người bình thường căn bản không dám nhận. Nếu thực lực không đủ thì việc giết người diệt khẩu đoạt bảo là chuyện rất dễ dàng. Bản thân La Trinh mà không có Thái Nhất Thiên Cung làm chỗ dựa thì hắn không dám tiến hành giao dịch thần tinh số lượng lớn như vậy đâu. La Trinh nhìn Lăng Xương một cái rồi nói, 15 triệu thần tinh ấy cứ đưa tới núi Thái Ất là được. Núi Thái Ất, ngươi là người của Thái Nhất Thiên Cung, chít chít. Nhĩ thử đã xác định được lai lịch của La Trinh, cứ xem như vậy đi, La Trinh đáp. Vậy bây giờ ngươi có thể ra tay cứu ta chưa, chít. Nhĩ thử lại hỏi. Lúc này Lăng Xương mới thấp giọng cười khẽ. Từ khi nào mà tộc nhĩ thử lại cảm thấy bản thân mình có chữ tín như vậy chứ? Trong biển chân ý không thể xác định thân phận của ngươi. Ai biết được ngươi nói thật hay chém gió? Đưa thần tinh và chìa khóa bỉ ngạn đến núi Thái Ất trước, chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Tộc nhĩ thử bị các đại tộc trên thế giới mẹ ghét cay ghét đắng là do không có chữ tín, mua bán bí mật, thậm chí cố ý đảo lộn thị phi, khiến cho các đại tộc nảy sinh tranh chấp. Chỉ là chủng tộc này quả thực có chỗ độc đáo riêng, chẳng những không thể tiêu diệt mà chúng càng ngày càng phồn thịnh. Giao thần tinh cho các ngươi trước, chít chít, ta cũng không tin được các ngươi. Ai biết được các ngươi có thực sự phá được vòng xoáy hay không? Nhĩ thử suy nghĩ một chút rồi lại nói, hay là thế này, Nếu ngươi có thể phá giải vòng xoáy thì bây giờ tiến vào đây đi, ta sẽ bảo Thử Minh nhanh chóng đưa thần tinh lên núi Thái Ất, ngươi thấy thế nào? La Trinh cười nói, nếu ta vào vòng xoáy muốn rời khỏi thì nhất định phải phá hủy nó, nếu ngươi chơi xấu ta thì ta cũng chẳng làm gì được. Ai cũng nói Nhĩ Thử là giảo hoạt, quả nhiên là vậy. Vẫn là câu nói kia, đưa thần tinh đến núi Thái Ất rồi ta sẽ giải cứu ngươi, cơ hội chỉ có một lần thôi, nếu không muốn thì ta lượn đây. Nói xong La Trinh liền thúc đẩy thuyền chấn ý chuẩn bị rời đi, nhưng thuyền còn chưa lướt được vài mét thì con Nhĩ Thử kia đã hét lên, 3 ngày, chít chít, trong vòng 3 ngày ta sẽ gom góp đủ thần tinh, chít, đưa tới núi Thái Ất, chít chít. Thuyền chân ý của La Trinh dừng lại, hắn cười nhạt rồi nói với Tiểu Sương, xem ra lại phải làm phiền ngươi, bên phía núi Thái Ất. Yên tâm, tuy rằng 15 triệu thần tinh không phải con số nhỏ, nhưng núi Thái Ất cũng chẳng xem là gì. Nếu con Nhĩ Thử này không nói láo thì ta nhất định sẽ đưa tới tận tay cho ngươi. Lăng Sương vừa cười vừa nói. Nếu đã đồng ý với con Nhĩ Thử này rồi, La Trinh cũng không tiếp tục tiến lên trong biển chân ý nữa. Sau khi rời khỏi biển chân ý, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy vô số đốm sáng trên bầu trời. Long Thành hóa thành trường kiếm màu bạc đang chút xuống, thì là số lượng càng ngày càng thưa thớt. Chân trời dần hiện lên sắc trắng, bầu trời sáng lên, xung quanh vẫn còn yên ắng, tất cả mọi người xếp bằng, hoặc là tĩnh tâm ngộ đạo, hoặc là sông pha biển chân ý. Một nén nhang sau, trong Long Thành không phóng lên điểm sáng màu bạc nữa, những người tu luyện cũng dần tỉnh lại. Chỉ một đêm mà đã vượt qua đoạn thứ tư, không hổ là chàng trai tự đứng ra làm kỳ chủ. Ân Nguyệt Hoàn mỉm cười nhìn La Trinh, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Thực ra thì nàng cũng hiểu rõ, nếu đã là kẻ được người kia chú ý thì nhất định không phải hạng tầm thường, nhưng nàng đã được cảnh cáo cho nên không dám tiết lộ ra một chút xíu tin tức nào. La Trinh khẽ gật đầu với Ân Nguyệt Hoàn, mặc dù cô gái này được người khác nhờ vả, nhưng dù sao bản thân nàng cũng đã giúp mình. Lúc này Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành cũng dần tỉnh lại, trên mặt hai người đều có biểu cảm còn chưa đã thèm. Ánh kiếm màu bạc này không chỉ có trợ giúp đối với La Trinh, mà đối với bọn người Nguyệt Bạch Thành cũng có lợi ích rất lớn, ít nhất là đã giúp bọn họ hóa giải đi khí lạnh trong biển chân ý. Hiện tại hai người đã gần tới đoạn cuối thứ nhất, sau một thời gian nữa là họ có thể vượt qua đoạn này. Khi mọi người tỉnh lại, các kỳ chủ cũng lục tục thu dọn cột cờ, một vài kỳ chủ trong đó chỉ lạnh lùng liếc nhìn La Trinh vác cột cờ bay thẳng về phía Long Thành. Ân Nguyệt Hoàn thu dọn cờ quạt xong liền hỏi La Trinh, ngươi chưa từng vào Long Thành nhỉ? Để ta đưa ngươi đi xem. Vậy người dưới cờ của ta thì sao? La Trinh hỏi lại. Chỉ có kỳ chủ thì mới có thể tiến vào trong thành, những người khác lại phải ở lại bên ngoài. La Trinh khó mà hiểu nổi cái loại quy định này. Ân Nguyệt Hoàn nhìn những người dưới cờ La Trinh một cái. Để các đệ tử dưới cờ ta và người của ngươi ở chung với nhau là được. La Trinh cũng không quá lo lắng cho an nguy của đám đệ tử học cung. Đám người kia chỉ muốn nhắm vào hắn, chắc sẽ không làm khó đám đệ tử này. Cũng được, La Trinh gật đầu. Sau khi sắp xếp xong xuôi, La Trinh cũng rút cờ của mình ra khỏi mặt đất. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Ân Nguyệt Hoàn, hai người một trước một sau bay tới Long Thành. Họ đi thẳng đến cửa, nhưng thị vệ kia thấy cột cờ trong tay La Trinh và thực không hề ngăn cản để hai người tiến vào. Nhìn từ bên ngoài thì Long Thành có vẻ vô cùng to lớn, nhưng toàn bộ tòa thành này được khắc từ một khối đá khổng lồ. Sau khi tiến vào mới biết nó cũng không lớn như tưởng tượng. Rất nhiều kỳ chủ qua lại không ngớt trong thành. Bọn họ chủ yếu là vì trách nhiệm với người dưới cờ của mình, cho nên mỗi lần vào thành đều phải mua về không ít vật dụng. La Trinh nhìn thấy cảnh này không kìm được mà hỏi, kỳ chủ cũng không phải là sư phụ hay người nhà của đám người dưới cờ, vì sao lại phải trả giá vì bọn họ nhiều như vậy? Tuy thân hắn là kỳ chủ nhưng hiểu biết về quy củ ở đây lại quá ít. Đương nhiên là phải có lợi ích rồi, Ân Nguyệt Hoàn khác cười nói, chỉ cần số người dưới cờ đạt tới 10.000 là ngươi có thể thăng chức làm minh chủ, mà chỉ có minh chủ thì mới có thể tham gia sát hạch thái nhất vệ. Trừ phi là thái nhất thiên cung phá lệ, bằng không muốn tham gia thái nhất vệ chỉ có duy nhất một con đường. Ngoài ra để trợ giúp chúng ta dìu dắt người mới thì mỗi tháng thái nhất thiên cung cũng sẽ đưa cho một khoản trợ cấp nhất định. Ra là thế, còn có tiền lương, La Trinh gật đầu. Đi sâu vào tìm hiểu, La Trinh cũng dần ra hiểu được nhiều hơn về động cơ của thái nhất thiên cung. Thế giới mẹ này tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều, nhân tộc muốn trường tồn vĩnh hằng thì đối nội hay đối ngoại đều phải khắc nghiệt một chút, bằng không nhân tộc thì chỉ có thể chấp nhận bị các chủng tộc khác đào thải thôi. Từ cửa Long Thành đi vào chưa được bao xa, La Trinh liền thấy trong khoảng sân trống trải phía trước có một tảng đá đỏ, to lớn, một gã kỳ chủ cắm cờ một bên, đồng thời lấy ra tín vật bỉ ngạn của mình. Ký tức của tín vật bỉ ngạn lan tràn ra như nước chảy, gã kỳ chủ này đối mặt với tảng đá đỏ kia, kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Ân Nguyệt Hoàn cũng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của La Trinh, không đợi hắn phải mở miệng hỏi, nàng đã giải đáp. Người này đây là đang kiểm tra thần quân lực của mình với tín vật bỉ ngạn của hắn. Ân Nguyệt Hoàn vừa dứt lời, người nọ quát lớn một tiếng, giơ cao thanh trường kiếm trong tay. Trong trường kiếm hiện lên 6 đường ánh kiếm đâm thẳng vào tảng đá đỏ kia. Càng là lục liên phân hình thần kiếm, kiếm pháp mà nắm giữ không tệ, nhưng tín vật bỉ ngạn thì quá kém, chỉ là một khối thiên thanh thạch tầm thường thôi. Ân Nguyệt Hoàn khẽ lắc đầu, nàng ta không hề đánh giá cao, nhưng dù sao thì gã kỳ chủ này cũng là một cường giả bị ngạn, cho nên trong mắt La Trinh, kiếm này cũng không kém. La Trinh hỏi, thần quân lực mà ân kỳ chủ vừa nhắc tới là gì? Người nhìn xem, Ân Nguyệt Hoàn chỉ vào tảng đá đỏ đó. Không biết tảng đá đỏ này được tạo thành từ cái gì, chịu một đòn mang theo toàn bộ sức mạnh của cường giả bị ngạn cảnh, mà nó không hề bị nghiền nát, thậm chí bề mặt còn không chút sứt mẻ nào. Chính giữa viên đá đỏ có một vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, sau đó một chữ hai chậm rãi hiện ra. Người này dốc hết sức đánh ra một đòn, cộng thêm với sức mạnh của tín vật bỉ ngạn là khối thiên thanh thạch kia, cuối cùng chỉ đạt được có 2 thần quân lực. Ân Nguyệt Hoàn cười nói, thần quân lực là một dạng đơn vị sức mạnh à? La Trinh hỏi lại. Ân Nguyệt Hoàn gật đầu, nàng cố tình muốn bộc lộ tài năng trước mặt La Trinh, nên đợi vị kỳ chủ kia rời đi, nàng liền nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, một bóng kiếm ngưng tụ trong tay. Sau đó trên đỉnh đầu Ân Nguyệt Hoàn hiện lên tín vật bỉ ngạn hình tam giác. Lúc này khí tức của nàng dâng trào lên, toàn thân đột ngột lao nhanh về phía tảng đá đỏ. Keng, kiếm ảo trong tay nàng chém lên tảng đá phát ra âm thanh như nứt vỡ. Một vài kỳ chủ vội vàng đi ngang qua bị âm thanh này thu hút, đều quay đầu nhìn sang, thấy trên đá đỏ có chữ 11 thì đều liếc xéo qua đây. Sức mạnh của ân kỳ chủ là 11 thần quân lực sau. La Trinh đi tới bên cạnh Ân Nguyệt Hoàn mà hỏi. Nàng gật đầu, tín vật bỉ ngạn của ta còn chưa có phát ra uy lực, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới con số này thôi. Tín vật bỉ ngạn của nàng tuy không có uy lực mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa một loại thần thông cực kỳ lợi hại. Còn loại thần thông đó là gì, đương nhiên nàng sẽ không nói cho La Trinh biết. Nhìn sắc mạch của La Trinh, Ân Nguyệt Hoàn cười nói, ngươi cũng có thể thử xem sức mạnh của mình ở chỗ trình độ nào. Ta? Nhưng mà ta còn chưa có bước vào bỉ ngạn mà, La Trinh nói. Không sao, thực ra thần quân lực được làm theo quy chuẩn là một viên thanh thiên thạch thường thấy nhất trong bỉ ngạn. Uy lực phát ra từ một khối thiên thanh thạch này bình thường chính là một thần quân lực. Ngươi cũng có thể xem chênh lệch giữa mình và bỉ ngạn cảnh là bao nhiêu. Ân Nguyệt Hoàn khích lệ. La Trinh nghe vậy bèn gật đầu, híp mắt nhìn tảng đá đỏ kia một cái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Sức mạnh từ thế giới trong cơ thể điên cuồng hội tụ lại, năng lượng dung đạo cũng dọc theo kinh mạch chảy vào lòng bàn tay. Ý thức của La Trinh liên tục tăng lên. Thấy cảnh tượng này, con ngươi của Ân Nguyệt Hoàn khẽ co rụt lại. Đây là sức mạnh của dung hợp thần đạo, vài môn hay là vài chục môn? Không, sợ rằng chỗ này phải hơn ngàn môn thần đạo. La Trinh dung hợp quá nhiều thần đạo, người bình thường không thể phán đoán trong năng lượng dung đạo quán rốt cuộc trộn lẫn đạo ẩn của bao nhiêu thần đạo. Ký thức hiếm có bậc này lan tỏa ra, khiến một vài vị kỳ chủ phải dừng chân. Thời này còn có người chưa tới bỉ ngạn mà đã đảm nhiệm kỳ chủ sau. Đó là sức mạnh gì? Hình như không phải chân ý của đạo, cảm giác như rất mạnh à? Một vài vị kỳ chủ cảm giác nhạy bén cũng phát hiện ra La Trinh có chỗ không tầm thường. Trong ánh nhìn của các kỳ chủ thì La Trinh bỗng nhướng mày một cái, đâm thẳng một kiếm về phía tảng đá. Dung đạo kiếm vừa chạm vào đá đỏ thì bỗng chốc nổ tung. Mặc dù tảng đá đó đã hấp thu gần như toàn bộ năng lượng chỉ trong nháy mắt, nhưng tiếng nổ vang lên khi mà năng lượng dung đạo tan biến vẫn quanh quẩn khắp cả quảng trường, đinh tai nhức óc. Sau khi ánh sáng của năng lượng dung đạo biến mất, trên tảng đá đỏ lẳng lặng hiện lên một chữ, một. Nhìn thấy mấy chữ này, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười. Một kiếm kia của ta đạt được một thần quân lực sau. Ân Nguyệt Hoàn hơi ngẩn người, nhất thời quên cả trả lời. Những kỳ chủ vây xem ở đây cũng trố mắt mà nhìn. Ân kỳ chủ, La Trinh gọi một tiếng. Lúc này Ân Nguyệt Hoàn mới thu lại dáng vẻ thất lễ mà nói. Nếu ta không nhìn nhầm thì ban nãy cả chân ý của đạo, ngươi cũng không sử dụng sao? La Trinh gật đầu. Ta còn chưa có tu luyện thần thông chân ý. Ánh mắt của Ân Nguyệt Hoàn càng trở nên phức tạp. Một thần quân lực là tiêu chuẩn khởi đầu của bỉ ngạn cảnh. Rất nhiều người sau khi vượt qua biển chân ý sẽ dung hợp với một tín vật bỉ ngạn trước. Mà tín vật bỉ ngạn đầu tiên của đa số mọi người chính là thiên thanh thạch, tại vì nó nằm đầy ở bãi biển, ai cũng có thể nhặt được. Giống như vị kỳ chủ vừa rồi, gã sử dụng thiên thanh thạch kết hợp với thần thông chân ý là lục liên phân hình thần kiếm mới miễn cưỡng đạt tới 2 thần quân lực. Trong khi đó La Trinh chỉ mới vượt qua đoạn thứ 4, không hề sử dụng chân ý của đạo mà vẫn đạt được một thần quân lực. Chỉ riêng uy lực đã đủ sánh ngang với Bỉ Ngạn cảnh yếu nhất rồi. Người không nên tới Long Thành. Ân Nguyệt Hoàn lắc đầu thấp giọng nói. Trong lòng nàng ta thì La Trinh nên trực tiếp đi lên tới đỉnh của núi Thái Nhất mới đúng. Nàng ta không thể nào hiểu nổi mấy nhân vật tai to mặt lớn kia đang nghĩ con mẹ gì. Vậy thì có gì hơn người? Lãng phí thời gian để dung hợp thần đạo, người bình thường cũng có thể làm được. Cách đó không xa, một gã kỳ chủ lạnh lùng nói, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt khinh thường. Nhưng trên đời này có mấy ai ngu ngốc lãng phí thời gian vào việc dung hợp thần đạo đâu. Qua Bỉ Ngạn cảnh rồi, tùy tiện dung hợp tín vật Bỉ Ngạn là sẽ lợi hại hơn dung hợp thần đạo thôi. Người này cũng là kỳ chủ đi theo Vương Tiêu, thấy cảnh tượng như vậy đương nhiên mỉa mai vài câu. Vậy sao? Không biết năm đó lúc Thôi kỳ chủ chưa tới Bỉ Ngạn có thể mạnh đến mức nào, không biết có được bậc 1/10 của La Trinh hay không? Ân Nguyệt Hoàn cũng mỉa mai đáp lại. Đừng nói là Thôi kỳ chủ mà trong mắt Ân Nguyệt Hoàn, ngay cả đám đệ tử trên đỉnh núi Thái Nhất, sử dụng thần thông chân ý lợi hại nhất cũng khó mà đạt tới một thần quân lực. Thôi kỳ chủ hừ lạnh một tiếng rồi vội vàng khiêng cột cờ rời đi. Lúc này Ân Nguyệt Hoàn mới nói với La Trinh, đừng để ý với mấy thằng đần này, chờ ngươi vượt qua Bỉ Ngạn, bọn chúng còn không đủ tư cách làm đá lót chân cho ngươi. Ta không để ý, La Trinh khẽ lắc đầu. Nếu đang ở Long Thành ngoại trừ con đường không ngừng tăng cường thực lực của bản thân, để được Thiên Cung công nhận ra thì hắn cũng chẳng còn đường nào khác để mà lựa chọn. Tốt, ta dẫn ngươi chọn vài môn thần thông chân ý vậy, Ân Nguyệt Hoàn nói. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó theo Ân Nguyệt Hoàn đi sâu vào Long Thành. Trên đỉnh núi Thái Ất, một cái truyền tống trận khổng lồ không ngừng lóe lên ánh sáng màu xanh trắng. Không lâu sau thì trong đó xuất hiện một bóng hình thấp bé, đó là một con nhĩ thử toàn thân mọc đầy lông vàng. Truyền tống trận này được núi Thái Ất dùng để đối ngoại, hai bên đều có thị vệ canh giữ, nhưng thị vệ này tu vi không hề thấp, đều là cường giả trong Bỉ Ngạn cảnh. Nhìn thấy con chuột lông vàng, các thị vệ liền biến sắc, chợt nghe nhĩ thử lông vàng nói bằng giọng trôi chảy nhưng hơi chói tai, gọi sơn chủ của các ngươi tới đây gặp một chút. Tuy tu vi của con nhĩ thử lông vàng này không thấp, nhưng muốn gặp sơn chủ của núi Thái Ất thì còn chưa đủ tư cách. Một thị vệ trong đó đứng ra chắp tay. Không biết là ngươi muốn gặp sơn chủ của chúng ta có việc gì, ta có thể thay ngươi truyền lời. Nghe vậy, con nhĩ thử lông vàng đưa tay ném một cái, lạch cạch. Một chiếc nhẫn tu di rơi trong mặt đất. Chiếc nhẫn tu di này tỏa ra khí tức của thần tinh, sau đó từng viên thần tinh óng ánh như nước tuôn ra. Đây là 15 triệu thần tinh. Nhĩ thử lông vàng nói rồi lại lật móng vuốt bên kia. Một miếng kim loại nho nhỏ hình bát quái xuất hiện trong tay nó. Đây là một chiếc chìa khóa linh hồn. Con nhĩ thử lông vàng này là một thủ lĩnh hết sức quan trọng trong thử minh. Cấp trên đột nhiên truyền xuống một tin tức yêu cầu nó đưa 15 triệu thần tinh và một chiếc khóa Bỉ Ngạn tới núi Thái Ất. Tuy rằng tộc nhĩ thử kiếm tiền rất kinh, nhưng mà 15 triệu thần tinh cũng là một con số không hề nhỏ. Trong lòng con nhĩ thử lông vàng này thấy không cam tâm, thế nhưng thử minh lại phân chia đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên nó không dám cãi lời, dù chỉ là ở trong ý niệm mà thôi. Những thị vệ kia thấy rất nhiều thần tinh như vậy liền bị hoa mắt chóng mặt. Một tên thị vệ trong đó vội vàng chắp tay, ta sẽ đi truyền lời giúp ngươi. Thị vệ tức khắc hóa thành một đạo ánh chớp rồi biến mất trong núi Thái Ất. Sân chủ của núi Thái Ất không ra mặt, chỉ có Lâm Chiến Đình, Lăng Xương và dì Bình của nàng tới. Không hổ là tộc nhĩ thử, hành động rất nhanh, có thể gom góp lượng lớn thần tinh như vậy chỉ sau một đêm. Lăng Xương thầm nghĩ trong lòng, thấy thần tinh chất thành hòn núi, trong mắt nàng cũng hiện vẻ vui mừng. Sau đêm qua, Lăng Xương đã báo lại việc này cho dì Bình và Lâm Chiến Đình, đương nhiên trong lòng họ cũng hiểu. Không ngờ việc này còn để cho Kim Hoàng Đại Nhân đích thân đi một chuyến, Lâm Chiến Đình tiến lên chắp tay. Con nhĩ thử lông vàng này cũng là một đại yêu tiếng tăm lừng lẫy trong tộc nhĩ thử. Luận thực lực thì Lâm Chiến Đình cũng không thua kém nó, nhưng đối phương đích thân tới đây cho nên ông ta không thể làm mất lễ nghi. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là muốn gặp mặt người kia một lần, nhĩ thử lông vàng nói. Nhĩ thử đều ích kỷ tham tiền, cũng đã quen với con đường làm ăn buôn bán. Người phá giải được vòng xoáy đang ở núi Thái Ất, đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Suốt bao nhiêu năm qua, không biết trong số hàng triệu chủng tộc trên thế giới mẹ đã có bao nhiêu thiên tài bị nhốt trong vòng xoáy. Bán tin tức này cho các chủng tộc khác cũng là một vụ làm ăn lời to. Nếu như hành động thỏa đáng thì đủ để bù lại 15 triệu thần tinh hôm nay rất nhanh thôi. Lăng Xương khẽ cau mày, dùng chân nguyên nhẹ giọng truyền âm. Cổ phụ, việc này là không thể. Trong lòng Lâm Chấn Đình cũng hiểu rõ, ông ta liền lắc đầu nói, người này vô cùng quan trọng đối với núi Thái Ất ta, sao có thể lộ diện trước mặt người ngoài được. Nếu Kim Hoàng Đại Nhân đã gom đủ thần tinh, thì đương nhiên đêm nay núi Thái Ất chúng ta sẽ có cách giải cứu con nhĩ thử đang mắc kẹt trong vòng xoáy kia. Nhĩ thử Hoàng Kim này không vui ra mặt, Tuy rằng Thử Minh dặn nó không được sinh chuyện rắc rối, nhưng Hoàng Kim cũng không muốn tặng một khoản thần tinh lớn cho người khác. Thế là nó lại nói, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thôi, nếu ngay cả đối tác cũng không được gặp thì sao ta có thể yên tâm được. Lâm Chính Đình vẫn khách sáo trả lời, nếu Hoàng Kim đại nhân cứ nhất định phải gặp người này, vậy thì hủy bỏ cuộc giao dịch này là được. Nhĩ Thử Hoàng Kim thấy Lâm Chính Đình kiên định như thế thì cũng đành hết cách, dù sao lần này cũng là tộc Nhĩ Thử cầu cạnh núi Thái Ất. Cuối cùng nó đưa chìa khóa Bỉ Ngạn cho Lâm Chính Đình, còn không quên cảnh cáo, hy vọng là núi Thái Ất đừng làm cho tộc Nhĩ Thử chúng ta thất vọng. Đợi Hoàng Kim Thử rời đi, Lăng Sương mới tiến lên thu hết thần tinh và nhẫn chữ vật, rồi lại lấy cả chìa khóa Bỉ Ngạn cảnh từ trên tay Lâm Chính Đình. Bọn họ cùng rời khỏi truyền tống trận, lúc này Lâm Chính Đình mới nở nụ cười quái dị, mấy đứa cũng biết làm ăn thật chứ. Trong chiếc nhẫn chữ vật này có những 15 triệu thần tinh, đối với nơi thuộc núi Thái Ất thì đây cũng không phải là một con số nhỏ. Lăng Sương và La Trinh chỉ dạo một vòng trong biển chân ý mà đã kiếm một khoản khổng lồ như vậy. Đâu phải ngày nào cũng có giao dịch kiểu này, con đoán là con chuột bị nhốt trong vòng xoáy kia là con trai của Thử Hoàng, bằng không thì tộc Nhĩ Thử cao kiệt như thế, làm sao có thể giao ra một lượng lớn thần tinh như vậy, Lăng Sương cười nói. Gặp phải chuyện như thế này trong vòng xoáy hoàn toàn cũng là vận may thôi. Hiện tại thì Lăng Sương và La Trinh đã vượt qua được đoạn thứ tư, cách đoạn thứ sáu không còn xa nữa. Đối với Lâm Chính Đình thì đây cũng là một cách để nghiệm chứng. Thằng nhóc kia cũng rất thông minh, nếu như không dựa vào núi Thái Ất chúng ta thì e rằng không thể lấy nổi số thần tinh này đâu. Lâm Chính Đình lạnh nhạt nói, tùy ý để lộ ra năng lực của mình thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Với thực lực hiện tại của La Trinh thì không thể tham gia vào một cuộc giao dịch khổng lồ như vậy. Nhưng thông qua núi Thái Ất, hắn có thể tra giấu tin tức là có thể bình yên nhận lấy một khoản thần tinh khổng lồ, thực sự là một biện pháp thông minh. Lăng Sương thì lại không chịu nghe lời lẩm bẩm của cô phụ mình, nàng chỉ cười nói, bây giờ con tới đưa qua cho La Trinh, sau đó nàng hóa thành một tia sáng bay thẳng đến truyền tống trận ở dưới chân núi. Dì Bình nhìn theo bóng dáng vội vã của Lăng Sương, bất đắc dĩ cười nói, núi Thái Ất làm trung gian lại chẳng được chút lợi lộc gì, con bé này chỉ biết lo cho người ngoài. Ở trong chân ý kiếm các tại Long Thành, từng quyển thần thông chân ý nằm chỉnh tề trên hai hàng giá sách. La Trinh đứng giữa một lối đi nhỏ, nhìn lá sách được kéo dài tít tắp kia, trong mắt hắn không giấu nổi sự khiếp sợ. Hai giá sách này phải có hơn 2.000 bản thần thông chân ý, mà tầng tầng lớp lớp giá sách lại kể nhau san sát, gần như không thấy điểm cuối nằm đâu. Nơi này đều là kiếm điển thần thông của chân ý kiếm vận vĩnh hằng sao? La Trinh hỏi. Ân Nguyệt Hoàn gật đầu, Thái Nhất Thiên Cung chính là chính thống của nhân tộc, truyền thừa qua vô số năm, đương nhiên phải có chút vốn tích lũy. Kiếm điển thần thông tầng thứ nhất không có yêu cầu độ phù hợp với chân ý của đạo, ngươi có thể tự do lấy về, nhưng phải trả trong vòng một năm. Những kiếm điển thần thông này đều có thể tùy tiện lấy đi sao? La Trinh sửng sốt. Như lời Lăng Sương nói thì cạnh tranh trong Lăng Thành là vô cùng tàn khốc, nhưng về nhiều phương diện thì Thiên Cung cũng bỏ ra rất nhiều. Cho dù các kỳ chủ trong Long Thành và người dưới cờ của bọn họ còn chưa được tính là đệ tử Thái Nhất Thiên Cung chính thức, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận được những thần thông chân ý này. Có gì đâu chứ, Ân Nguyệt Hoàn cười khẽ, số lượng thần thông chân ý rất lớn, thích hợp chính là tốt nhất, chúng ta lên lầu 2 đã. Ân Nguyệt Hoàn dẫn La Trinh lên lầu 2, kiếm điển chân ý ở trên này thì ít hơn rất nhiều, chỉ có khoảng hơn 10.000 bản. Kiếm điển chân ý ở lầu này là để cung cấp cho kỳ chủ, tiền thuê của mỗi một bản kiếm điển chân ý là 8.000 thần tinh, Ân Nguyệt Hoàn giới thiệu. Cái giá này không hề rẻ, các kỳ chủ cũng phải thận trọng khi mà lựa chọn kiếm điển chân ý. Còn Âu Nguyệt Hoàn lại nói, nếu như ngươi không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn 8.000 thần tinh. Cho ta mượn thần tinh, La Trinh thoáng sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu từ chối. Đừng nói là 8.000 thần tinh cho là 80.000 hay 800.000, hắn vẫn trả được như thường, nhưng cũng phải xem là kiếm điển chân ý có đáng giá đó hay không. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, thấy ở trong chân ý kiếm các còn có một cầu thang đi lên, liền hỏi, lầu 3 của chân ý kiếm các cũng dùng để lưu trữ kiếm điển chân ý sao? Nghe được La Trinh nhắc tới lầu 3, trên mặt của Ân Nguyệt Hoàn cũng hiện lên vẻ thận trọng. Nàng ta đáp, đúng là như vậy, nhưng kiếm điển chân ý trên lầu 3 thì người bình thường căn bản không gánh nổi đâu. Nghe được Ân Nguyệt Hoàn nói nàng thận trọng như vậy, La Trinh bèn hỏi lại, kiếm điển chân ý trên lầu 3 là cực kỳ đắt đỏ sao? Ân Nguyệt Hoàn gật đầu, ngoại trừ một vài vị minh chủ, các vị kỳ chủ căn bản không thể lên được lầu 3, giá cả đắt đỏ là vấn đề chủ yếu, mặt khác thì kiếm điển trong đó được gọi là kiếm điển vô thượng, có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với độ phù hợp của chân ý của đạo. Lại còn có yêu cầu về độ phù hợp, là trình sửng sốt. Đúng vậy, nghe nói là kiếm điển vô thượng yêu cầu độ phù hợp phải đạt tới 8-9 phần, biến thái hơn còn yêu cầu đạt tới cả độ phù hợp hoàn mỹ nữa. Ân Nguyệt Hoàn tiếp tục nói, nàng ta cảm thấy La Trinh chọn một quyển kiếm điển chân ý ở lầu 2 là được, giai đoạn hiện tại không cần quan tâm tới lầu 3. Nếu độ phù hợp không đủ mà muốn tu luyện vô thượng kiếm điển thì nhất định phải liên tục sử dụng ngộ kiếm linh dịch. Mà giá của một lọ ngộ kiếm linh dịch đã là 20.000 thần tinh, nếu dùng liên tục thì nó sẽ là một con số thiên văn. La Trinh thì đã có khả năng nhất nghiệm ngộ đạo, cho nên độ phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng là gần như hoàn mỹ, đương nhiên vấn đề này hắn có thể bỏ qua. Còn về giá cả thì có lẽ cũng không thành vấn đề đâu, bản thân hắn là có hứng thú với lầu 3 nhiều hơn. Ta muốn lên lầu 3 xem xét, La Trinh nhìn cầu thang cách đó không xa mà nói. Trên mặt Ân Nguyệt Hoàn lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng cuối cùng đành phải đáp, vậy thì chúng ta lên xem một chút. Sau đó thì dưới sự dẫn dắt của Ân Nguyệt Hoàn, hai người cũng lóc cốc leo cầu thang lên lầu 3. So với không gian ở lầu 2 thì lầu 3 nhỏ hơn nhiều, ngay khi bước chân lên lầu, trên mặt đất có dao động năng lượng chuyển tới. Cửa thang lầu sau lưng La Trinh và Ân Nguyệt Hoàn biến mất, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào một không gian biệt lập. Trong không gian này có mười mấy cái cột sáng phóng lên cao. La Trinh chăm chú nhìn thì trong những cột sáng kia có thấp thoáng từng quyển sách có bìa màu vàng nhạt. Đó hẳn là kiếm điển vô thượng mà Ân Nguyệt Hoàn đã nói tới. Tuy Long Thành hay dưới chân núi Thái Ất thuộc về lãnh thổ của Thái Nhất Thiên Cung, nhưng kiếm điển vô thượng là vô cùng quan trọng, cần phải có một phương pháp phòng hộ chu toàn cho nó. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh nhạt chuyển tới. Đi theo đường vân ở dưới chân các ngươi, nếu vượt quá một bước sẽ bị sát trận vạn kiếm lôi đánh thành mảnh vụn. Đây cũng là lần đầu tiên Ân Nguyệt Hoàn bước lên lầu 3. Sau khi tiến vào huyễn cảnh này, nàng ta cũng không có căng thẳng gì, nhưng nghe vừa được câu này thì mơ hồ cảm nhận được kiếm ý như sấm sét đang ẩn nấp trong hư không, trong lòng nàng khẽ run lên. La Trinh thì vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, đường vân dưới chân này rộng chừng 1 mét, hắn thong thả bước theo đi thẳng tới cột sáng. Ngay khi hắn tới gần cột sáng đầu tiên, âm thanh kia lại vang lên, kiếm văn thuật giá 3 triệu thần tinh. Nghe được số tiền này, Ân Nguyệt Hoàn chỉ có thể cười khổ. 3 triệu thần tinh thì sợ rằng chỉ có mấy vị minh chủ giàu có nhất mới lấy ra được. Cho dù có gom hết tài sản của các đại kỳ chủ như Ân Nguyệt Hoàn, Hào Lân và Vương Tiêu lại một chỗ thì vẫn còn thiếu nhiều. Kiếm văn thuật, không biết là quyển kiếm điển vô thượng này có chỗ nào đặc biệt, La Trinh hỏi. Chủ nhân của âm thanh kia vô cùng kiên trì giải thích cho La Trinh. Kiếm văn thuật thật ra là 2 loại thần thông, vừa là thần thông đồng thuật về cặp mắt, vừa là thần thông về kiếm thuật, có thể nhìn thấu tất cả mọi sơ hở trên thế gian, chỉ cần thấy rõ sơ hở là có thể một kiếm ra tay chém nát ngay. Vậy à, nếu tu thành kiếm văn thuật thì có thể chém vỡ tảng đá đỏ trên quảng trường hay không? La Trinh hỏi lại. Câu hỏi bất ngờ này khiến người nọ sửng sốt trong giây lát, sau đó cười ha ha. Nếu ngươi có đủ thực lực thì đương nhiên là có thể, nhưng với tu vi hiện giờ của ngươi, cho dù thực sự tu thành kiếm văn thuật thì cũng không thể nhìn thấu được kẽ hở trên đá đỏ. La Trinh khẽ gật đầu, kiếm văn thuật này nghe có vẻ không tệ, giá cả thì cũng không thành vấn đề, nhưng yêu cầu về tu vi lại rất cao, rõ ràng là không phù hợp với mục đích hiện nay của hắn. Sau đó hắn lại lần theo đường vân đi lên phía trước, ngay khi hắn vừa cất bước, âm thanh kia lại cười ha ha. Nhóc con, có một việc phải nhắc nhở ngươi, thời gian của ta rất quý giá, nếu ngươi chỉ nhìn mà không mua thì mời xuống khỏi lầu 3 ngay lập tức. Trong số 13 bản kiếm điển vô thượng này, nếu ngươi hỏi hết khắp lượt mà không mua, vậy phải gom đủ 1 triệu thần tinh, ta mới có thể thả ngươi ra. Hả? Còn có quy định này sao? Ân Nguyệt Hoàn cả kinh biến sắc. Nàng ta chỉ biết tính khí của người trông coi lầu 3, chân ý kiếm các là vô cùng không tốt, nhưng không ngờ lại làm khó người ta đến như vậy. Chỉ nhìn không mua mà đã tiêu hao hàng triệu thần tinh, ai có thể chấp nhận được điều kiện khó khăn như vậy? Nhớ tới dáng vẻ tức tối thở hồng hộc của Tào Minh Chủ sau khi tới lầu 3 một chuyến, thì Ân Nguyệt Hoàn bỗng nhiên hiểu ra tất cả, lầu 3 này quả thực không dễ tiến vào. La Trinh, chúng ta vẫn nên chuột rút đi thôi, Ân Nguyệt Hoàn thấp giọng khuyên. Nàng ta rất khó tưởng tượng là La Trinh có thể lấy ra hàng triệu thần tinh, nếu như thực sự bị giam lại ở đây thì đúng là phiền toái vô cùng. Ai ngờ La Trinh vẫn tiếp tục cất bước đi tới cột sáng khác mà không hề căng thẳng. Ân Nguyệt Hoàn cũng chỉ có thể kiến răng, bất chấp tất cả mà theo sau. Khi La Trinh tới gần cột sáng thứ 2, âm thanh kia lại vang lên. Diệt thương sinh kiếm điển, tu luyện thần thông này có thể phát huy uy lực trong tín vật bỉ ngạn của mình đến mức tối đa. Nó có giá là 3 triệu 500 thần tinh. Phát huy tới uy lực lớn nhất, không hổ là kiếm điển vô thượng à. Ân Nguyệt Hoàn si ngốc nhìn quyển kiếm điển kia, trong mắt nàng đầy vẻ chấn động. Đa phần cường giả bị ngạn cảnh đều không thể phát huy tín vật bị ngạn của mình đến mức tối đa, trừ khi là thiêu đốt tín vật bị ngạn thì mới có thể ép ra tất cả sức mạnh trong tín vật. Nhưng mà cái giá phải trả đó là cả sinh mạng và nỗi đau đớn vô tận, không phải hoàn toàn hết cách thì không ai dùng tới phương pháp này. Nếu có thể tu thành kiếm điển vô thượng bậc này, e rằng có thể nâng cao thực lực của bản thân lên gấp đôi hoặc hơn nữa. Ân Nguyệt Hoàn trong lòng thầm nghĩ, nhưng chẳng qua nàng ta cũng chỉ nghĩ mà thôi. 3.500.000 thần tinh thì có bán thân nàng cũng không được nhiều tiền như vậy. Quyển kiếm điển vô thượng này còn có tác dụng, nhưng hiện tại La Trinh còn chưa có dung nạp tín vật bỉ ngạn, ngày sau mới mua đi. Sau đó La Trinh tiếp tục đi về phía cột sáng khác. Mấy quyển kiếm điển vô thượng này đều có những ưu thế riêng, gần như đều đã diễn giải kiếm đạo đến mức cực hạn, càng đi vào trong thì giá cả lại càng cao. Lúc mà La Trinh đứng trước cái cột sáng thứ hai đếm ngược thì chợt nghe âm thanh kia nói: Dung thần kiếm điển bản khuyết thiếu, do Đông Hoàng sáng chế ra. Năm xưa Đông Hoàng muốn dung nhập 3.000 thần đạo vào trong thần thông về kiếm, tu một loại kiếm thuật chân lý nhưng thất bại. Tuy nhiên, nguyên nhân thất bại là dung hợp không thông, chứ không phải là dung thần kiếm điển này sai. Dung thần kiếm điển sao? La Trinh nghe thế ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Dung hợp thần đạo đã từng hình thành một cái trào lưu trong thế giới mẹ, một vài vị đại năng có thiên phú hùng mạnh đều đã đọc qua một chút, cuối cùng đều thất bại, và Đông Hoàng cũng là một trong số đó. Dù khuyết thiếu nhưng dù sao nó cũng là do Đông Hoàng đã khổ tâm tạo ra, mà bởi vì khuyết thiếu cho nên chỉ cần 1.500.000 thần tinh, âm thanh kia đáp lại. Ân Nguyệt Hoàn đứng đằng sau, nàng ta thấy dáng vẻ của La Trinh liền nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn. Này, đừng có nói với ta là ngươi muốn mua cái này đấy nha. Dung thần kiếm điển này nó nhắm vào thần thông dung đạo, ngay cả chân ý của đạo thì cũng không phát huy ra được gì đâu, phí tiền. 1.500.000 thần tinh có lẽ là cái giá rẻ mạt nhất trong số những kiếm điển vô thượng ở đây, nhưng thứ này chỉ là một bản khuyết thiếu, hơn nữa lại cũng không phải sử dụng thần thông chân ý. Ân Nguyệt Hoàn không rõ là La Trinh có thể lấy ra 1.500.000 thần tinh hay không, cho dù lấy được thì cũng không thể lãng phí số tiền lớn như vậy vào thứ này. La Trinh không chút do dự, ta muốn quyển dung thần kiếm điển này. Ốc, ngay cả người trông coi chân ý kiếm các cũng nghi hoặc, mà dung thần kiếm điển là do Đông Hoàng sáng tạo ra, uy lực không nhỏ, nhưng dù sao thứ này cũng là một bản khuyết thiếu. Ai cũng công nhận dung đạo là con đường chết, vậy mà thằng nhóc này... Người đã từng dung hợp thần đạo chưa? Âm thanh kia hỏi. La Trinh khẽ gật đầu, tại hạ bất tài, trùng hợp là có nghiên cứu một chút về dung đạo, dung thần kiếm điển này thích hợp với ta. Thú vị! Cốt linh của ngươi còn non như vậy mà lại dám nói là có nghiên cứu về dung đạo, không biết là đã dung hợp bao nhiêu môn rồi, 3 môn hay là 5 môn. Nếu chỉ dung hợp được có 3 thần đạo thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Muốn tu luyện kiếm điển dung đạo thì điều cơ bản nhất chính là phải dung hợp được trên 500 môn thần đạo cơ. Bản thân dung thần kiếm điển cũng đã là một môn kiếm điển cực mạnh, cho dù chỉ là dung đạo ẩn thần đạo để kích hoạt thì cũng có thể đánh một trận với cường giả bị ngạn cảnh. Nếu như có người toàn tâm toàn ý đắm chìm vào dung đạo thì có thể gặt hái được thành tựu đáng kể. Nhưng mà hao tổn nhiều tâm huyết như vậy để dung hợp thần đạo thì chỉ bằng sông mẹ nó vào bỉ ngạn cho rồi. Nghe được lời này ra, La Trinh liền giơ tay lên, đạo ẩn trong thế giới ở cơ thể hắn không ngừng dung hợp, năng lượng dung đạo đã xuất hiện trên tay của La Trinh. 500 thần đạo đủ chưa? La Trinh hỏi. Hắn dung hợp vừa đủ 500 môn thần đạo, không thừa không thiếu. Kỳ thực thì người ngoài rất khó mà nhìn một cái đã nhận ra là ra La Trinh dung hợp bao nhiêu thần đạo, nhưng mà nhìn luồng năng lượng phức tạp bất ổn trong tay hắn thì ai cũng lựa chọn tin tưởng. Ân Nguyệt Hoàn âm thầm cười khẽ, năng lượng dung đạo của La Trinh phát ra lần trước còn hùng mạnh hơn hôm nay nhiều. Trong lòng nàng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc thằng nhóc này đã tu tập bao nhiêu môn thần đạo vậy. Âm thanh kia cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, vậy là đủ rồi. Nếu ngươi đã một lòng muốn có được bản dung thần kiếm điển này, vậy thì đương nhiên là được. La Trinh gật đầu hài lòng nhìn thoáng qua kiếm điển trong cột sáng, sau đó lại tiến về phía cột sáng cuối cùng. Trong cột sáng cuối cùng này không phải một quyển kiếm điển mà chỉ là một mảnh giấy vàng mỏng manh. Cái giấy này, La Trinh ngắm nhìn một phen. Cách một tầng ánh sáng, La Trinh không thấy rõ giấy vàng ghi chép cái gì. Dù là kiếm điển gì thì cũng không thể ghi lại trong một tờ giấy vàng chỉ lớn cỡ bàn tay thế này. Âm thanh kia lại vang lên. Đây là chân ý kiếm vận vĩnh hằng. La Trinh và Ân Nguyệt Hoàn nghe thế cùng sững người ra. Ở thần vực thì chân ý của đạo là rất quý hiếm, thế nhưng ở thế giới mẹ thì chẳng phải hiếm lạ gì cả. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng được ghi chép trên một tờ giấy thì có đáng là gì? Ở thời kỳ Trung Cổ thì đa số sinh linh đều tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, duy chỉ có Đông Hoàng ta là khai sáng ra môn phái kiếm vận, lấy kiếm vận để vượt qua biển chân ý, định ra cơ sở cho Thái Nhất Thiên Cung, xác lập ra một cái đại thống của nhân tộc khác. Mà phạn văn ghi chép trong tờ giấy vàng này là được truyền tới từ Bỉ Ngạn, âm thanh kia nói. Thì ra, chân ý kiếm vận vĩnh hằng không phải là do Đông Hoàng đại nhân sáng tác ra sao? Ân Nguyệt Hoàn kinh ngạc nói. 13.000 chân ý đều là do những sinh linh không xác định sáng tạo ra. Chúng ta làm sao mà có được trí tuệ nhường ấy? Bên ngoài đồn đại Đông Hoàng phát minh ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng, đó chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nhưng đúng là Đông Hoàng đã đưa chân ý của đạo này đến trước mặt người đời. Âm thanh kia cười nói. Sinh linh không xác định, nói vậy chắc là đang ám chỉ những sinh linh trong Bỉ Ngạn phải không? Lúc ở thần vực thì La Trinh luôn nghĩ sinh linh trong hỗn độn đã được tính là sinh linh vượt cấp. Trên thế giới mẹ càng là như vậy, hiện tại xem ra phán đoán khi đó là sai lầm. Có thể những sinh linh vượt cấp chân chính đã phát minh ra phạn văn chính là những sinh linh ở sâu trong Bỉ Ngạn cảnh. Nhưng bây giờ xem ra đa số người thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của những sinh linh vượt cấp này, mà cho dù có biết thì cũng không rõ được dáng vẻ thực sự của chúng. Chắc chắn là 9527 cũng biết một phần, chỉ là tên này ngậm miệng không chịu nói mà thôi. Vậy đặt tờ giấy vàng ở đây thì có ý gì chứ? La Trinh hỏi. 10 triệu thần tinh thì có thể mượn giấy vàng này về đọc một ngày, âm thanh kia nói. Yên rồi hay sao? Ân Nguyệt Hoàn thầm nghĩ. Cho dù tờ giấy vàng này thật đúng là chân ý kiếm vận vĩnh hằng bản gốc, thì liệu được lợi ích gì? Ngoại trừ ý nghĩa kỷ niệm thì ai lại dở hơi đi bỏ ra 10 triệu thần tinh để mượn đọc trong có một ngày? Nghe thấy con số báo giá, La Trinh cũng thoáng sửng sốt, nhưng còn chưa đến mức kinh ngạc như Ân Nguyệt Hoàn. Người ta đã đưa ra cái giá này thì hẳn là bên trong phải có gì đó đặc biệt. Năm xưa tuy rằng Đông Hoàng đã phá giải được toàn bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, nhưng trong tờ giấy vàng này vẫn còn có vài điều bổ sung. Tất cả giá trị đều nằm trong thông tin bổ sung này. Nếu ai có thể giải mã được thì đừng nói là 10 triệu thần tinh. 100 triệu thần tinh cũng dư giá, âm thanh kia đáp. Ân Nguyệt Hoàn lại nói. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không ai có thể giải mã, bản thân Đông Hoàng còn không làm được, lại trông cậy người khác phá giải tin tức trong đó mà được sao? Thế giới này rối ren hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là khả năng rất nhỏ, cho nên Đông Hoàng mới để tờ giấy vàng ở đây, biết đâu một ngày nào đó có thể chờ được người hữu duyên thì sao? Âm thanh kia nói. La Trinh nhìn tờ giấy vàng này mà trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ động lòng. Nhưng như đã nói từ trước, vạn văn mà ngay cả Đông Hoàng cũng không cách nào phá giải, thì không biết thằng nhóc La Niệm nhà mình có giải quyết được không đây? Đây chính là 10 triệu thần tinh đó chứ đâu phải là rác. Lỡ như La Niệm cũng không cách nào dịch ra được, hoặc là thông tin trong đó hoàn toàn phế vật vô dụng, vậy thì 10 triệu thần tinh này coi như mất trắng. Tuy trong tay La Trinh cũng có gia tài bạc triệu, con số 1 triệu, 10 triệu cũng không phải quá lớn, nhưng trên người hắn còn gánh vác trọng trách cho nên không thể tùy ý ném thần tinh qua cửa sổ. Việc này còn cần phải cân nhắc một phen. Đúng lúc này, ở chỗ cửa không gian biệt lập lại xuất hiện thêm một người. Người kia từ xa đã kêu lên, La Trinh, ngươi lại ở đây sao? Nghe được giọng nói của Lăng Xương, La Trinh quay đầu nhìn về phía âm thanh được phát ra. Sao ngươi lại chạy lên lầu 3 của chân ý kiếm các vậy? Kiếm điển vô thượng ở đây đắt tiền lắm, nếu như ngươi cần... Ngươi nhìn trúng quyển nào thì để ta đi năn nỉ Di Bình sao chép cho ngươi một bản, Lăng Xương nói. Ân Nguyệt Hoàn chấn động, kiếm điện vô thượng mà có thể tùy ý sao chép sao? Nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, thân phận cô gái này là gì? Người trông coi chân ý kiếm các hơi tức giận, thấy môi làm ăn đang tốt đẹp tự dưng bị cướp mất, bèn bực tức nói, người nào tự tiện xông vào chân ý kiếm các của ta? Lăng Sương lại không có chút lo lắng, đi theo những đường vân trên mặt đất rồi nhìn lên không trung cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy sức sống thanh xuân, khẽ nói, ôi nào, Thanh bá bá, ngay cả Tiểu Sương mà người cũng quên rồi hay sao? Ở giữa không trung dần lộ ra thân ảnh một người đàn ông, người này có dung mạo khá oanh tuấn, đôi mày hơi xích lên trông rất là uy nghiêm. Ông ta nhìn Lăng Sương một cái có vẻ không vui, Tiểu Sương không ở trong núi Thái Ất tu hành, lại chạy đến Long Thành làm gì? Lăng Sương chớp mắt cười với La Trinh, tới đưa đồ. Tuy chuyện La Trinh phá giải vòng xoáy đã bị nhiều người biết, nhưng vì có núi Thái Ất chắn ở trước cho nên số người biết rõ nội tình không vượt quá 10 người. Đương nhiên nàng sẽ không ngang nhiên đi tiết lộ chuyện 15 triệu thần tinh. Sau đó nàng tới bên cạnh La Trinh, đặt một chiếc nhẫn tu di vào trong tay hắn, còn nháy mắt với hắn một cái. Nhìn chúng quyển kiếm điển kia hả? Ngươi có thể nói thẳng với ta, ta cũng đã giúp ngươi chọn được một quyển thần thông chân ý, chỉ là quên chưa đem tới cho ngươi mà thôi. Một năm trước thì Lăng Xương đã chọn ra một quyển thần thông chân ý đạo pháp tự nhiên, nhưng đợi rất lâu mà không thấy hắn tiến vào trong biển chân ý. Hai lần này thì lại khá vội vàng, cho nên chuyện này cũng bị gác qua một bên. Thanh Bá nghe vậy lập tức buồn bực, ông ta âm thầm quan sát La Trinh, thế đây cũng không phải là người không trả nổi tiền. Dạo này số người có thể bước lên lầu 3 của chân ý kiếm các chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vất vả lắm mới gặp được một món khách sộp thì lại bị Lăng Xương hốt mất, sao ông ta có thể cam tâm tình nguyện. Tiểu Xương, cho dù núi Thái Ất của con có bản sao của những kiếm điển vô thượng này, nhưng dù sao nơi này cũng là Long Thành, con không thể làm vậy. Thanh Bá bất đắc dĩ nói. Có gì đâu, nếu không phải thiên cung ngăn cản thì có khi bà ngoại đã truyền cả Thái Ất kiếm quyết cho hắn rồi. Kiếm điển vô thượng ở chỗ này, ai mà thèm chứ? Lăng Xương bĩu môi nói. Cái gì cơ? Thanh Bá sửng sốt, Ân Nguyệt Hoàn lại càng chấn động. Mặc dù biết Lai Trinh lai lịch không đơn giản, nhưng Thái Ất kiếm quyết chính là thần thông mạnh nhất thuộc về chủ nhân của núi Thái Ất. Thần thông kiếm đạo nhường này hầu như chỉ có thể truyền lại cho đệ tử dòng chính của mình. La Trinh có tư cách tu luyện Thái Ất kiếm quyết nhưng lại bị thiên cung ngăn cản ư? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tuy không rõ tình hình bên trong cho lắm, nhưng bối cảnh của La Trinh lại một lần nữa vượt ra ngoài phán đoán của nàng ta. Thanh Bá cũng là như vậy, ông ta chỉ nghĩ giữa La Trinh và con cháu của một gia tộc lớn nào đó ở trong Thần Châu có quan hệ, bị gia tộc đưa tới Long Thành, có thần tinh rủng rỉnh để tiêu xài. Nhưng nếu đúng như Lăng Xương nói thì đó lại là chuyện khác. Gần như chỉ trong nháy mắt, Thanh Bá đã lật mặt. Kiếm điển vô thượng ở đây đều là do thiên cung bỏ công bỏ sức ra làm, cho dù muốn truyền lại cho người khác, núi Thái Ất cũng phải tiêu hao công sức mới được. So với công lao chân quý thì giá cả chỗ ta đâu có tính là đắt. Kiếm điển vô thượng không truyền lại cho hạng người vô danh, mỗi một người tu luyện đều có thể xem, nhưng lại không thể tự ý chuyển trao cho người khác. Một khi mà bị tra ra thì sẽ bị thiên cung phạt nặng. Lăng Xương nói là lấy một bản sao đưa cho La Trinh, đó cũng là tiêu hao công lao của núi Thái Ất. Chắc chắn là bà ngoại sẽ đồng ý thôi. Lăng Xương lại không thèm để ý cái gì mà công lao với trả công tư. Như vậy đi, nẻ mặt núi Thái Ất, kiếm điển vô thượng ở đây chỉ lấy giá 80%, thế nào? Thanh Bá lại nói. La Trinh cũng nói, Lăng Xương, nếu ta đã ở lại Long Thành thì vẫn nên làm theo quy củ của Long Thành đi. Mặc dù Lăng Xương an ủi một hồi đã khiến hắn nhẹ lòng hơn, nhưng hắn cũng không định nợ ân tình của núi Thái Ất. Thấy dáng vẻ quyết tâm của La Trinh, Lăng Xương mới lên tiếng. Giảm giá thì cũng phải giảm nhiều một chút, ít nhất thì lấy 4/10 thôi. Như vậy sao được, cái giá này đã là sự nhục nhã đối với kiếm điển vô thượng rồi. 5/7. Lăng Xương mồm mép thoăn thoắt co kè mặc cả với Thanh Bá một hồi, cuối cùng vẫn ép giá xuống tới 6/. Cái giá này cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, cho dù Lăng Xương sao chép 1/1 thì số công lao mà núi Thái Ất bỏ ra cũng phải chừng 5/ gì đó. Thanh Bá hoàn toàn là vì nể mặt Lăng Xương cho nên mới nhượng bộ đến mức này. Ân Nguyệt Hoàn ở một bên càng thêm giật mình, 6/ tương ứng với bao nhiêu thần tinh, cô gái này có thân phận gì mà có thể co kè mặc cả với cả chủ nhân của chân ý kiếm các cơ chứ? Sau khi xác định giảm giá xong, La Trinh lựa chọn dung thần kiếm điển đầu tiên. Tuy bây giờ hắn đã có ngự kiếm ấn ở trong tay, nhưng đằng xà kiếm thì dễ bại lộ thân phận, lúc bình thường hắn không dám lấy ra dùng. Nếu dung thần kiếm điển này có thể tăng cường uy lực cho dung đạo kiếm thì đã đáp ứng ngay được nhu cầu cấp thiết của hắn. Cái này không được tính là thần thông chân ý, ngươi định chỉ chọn một quyển thần thông để sử dụng thần đạo thôi sao? Lăng Xương hỏi lại. Ánh mắt La Trinh dừng ở trên cột sáng thứ 9, ban nãy hắn đã nhìn qua từng cột sáng và cũng ghi nhớ từng vô thượng kiếm điển trong đầu. Quyển kiếm điển vô thượng này có tên là Cửu Thiểm Phân Quang Kiếm Điển, cũng là một kiếm điển vô thượng cực kỳ lợi hại, mà quan trọng là nó không cần phụ thuộc vào tín vật bỉ ngạn vẫn có thể phát ra uy lực rất lớn. Cuốn này nữa, La Trinh nói. Hai bản kiếm điển vô thượng giá tiền sau khi chiết khấu còn 3.200.000 thần tinh, coi như là đã vô cùng tiết kiệm. Đừng nói tới lượng gia sản khổng lồ mà La Trinh lấy được từ thần vực, chỉ riêng 15 triệu thần tinh trong chiếc nhẫn tu di mà Lăng Xương vừa đem tới thôi, thì chút tiêu phí ấy đối với hắn chỉ bằng một bữa ăn sáng, mặc dù đó đã là cái giá trên trời đối với người khác. Còn tờ giấy vàng ghi chép chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì La Trinh cũng rất có hứng thú, nhưng lần này cứ tạm gác đó đã. Chọn lựa kiếm điển xong, ba người cùng rời khỏi lầu 3. Ngay khi La Trinh chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt quay đầu lại hỏi, không biết là kiếm điển chân ý ở lầu 2 có được tính giá 6/ hay không? Thanh Bá còn chưa kịp nói thì Lăng Xương đã nhanh mồm hơn một bước. Đương nhiên, kiếm điển lầu 2 có cho không ta cũng chẳng lấy, ta thấy lấy 1/10 giá gốc thì mới đúng. Thanh Bá bất đắc dĩ cười khổ, ai cũng nói là cháu gái sơn chủ của núi Thái Ất danh ma quỷ quái, cuối cùng hôm nay ông ta cũng được thấy tận mắt. Ông ta đành phải bất đắc dĩ nói, đã nói là lấy 6/ thì 6/ đi, hôm nay ta đã buôn bán lỗ vốn lắm rồi. Đến lầu 2 thì La Trinh cũng chuyên tâm lựa chọn lấy vài quyển kiếm điển chân ý, những thứ này là hắn dùng để chuẩn bị cho bọn Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành và các đệ tử của học cung. Tuy rằng lựa chọn kiếm điển cho người dưới cờ chính là việc mà kỳ chủ phải làm, thế nhưng phần lớn kỳ chủ thì họ đều lựa chọn kiếm điển chân ý ở lầu 1 mà thôi, chỉ sợ chỉ có mình kỳ chủ La Trinh mới có thể ra tay rộng rãi như vậy, chứ còn những kỳ chủ khác thì không nỡ. Chọn xong lầu 2 lại xuống lầu 1, kiếm điển chân ý ở đây là phong phú nhất, không yêu cầu về thiên phú mà quan trọng là nó còn hoàn toàn miễn phí. Lăng Xương nhìn đến hoa cả mắt, thậm chí nàng còn không biết thiên cung lại có nhiều kiếm điển như vậy, đương nhiên không đóng góp ý kiến gì. Còn Ân Nguyệt Hoàn thì rất quen thuộc, nhanh chóng giúp La Trinh lựa ra 7-80 quyển kiếm điển chân ý. Ngay khi ba người vừa bước chân ra khỏi chân ý kiếm các thì trước mặt chuyển tới một giọng nói xéo sắc. Ô, kỳ chủ trẻ tuổi nhất của Long Thành chúng ta còn làm bộ đi chọn kiếm điển này. La Trinh ngẩng đầu nhìn thấy người nói chuyện là Triệu Hạo, đằng sau gã còn có một nhóm đệ tử áo trắng, mà Vương Tiêu thì đang nhìn La Trinh bằng ánh mắt quỷ quyệt. Triệu Hạo này không phải là kỳ chủ, tại sao có thể tiến vào Long Thành? Ngay khi La Trinh đang nghi hoặc thì ánh mắt Triệu Hạo đã quét tới trên người Lăng Xương, ánh mắt gã lập tức sáng rực lên, tim đập thình thịch. Hôm đó không thấy dưới cờ của người có mỹ nhân này. Vừa nói Triệu Hạo vừa tiến lên vài bước cười nham nhở với Lăng Xương. Tiểu cô nương, đi theo thằng này thì không có tương lai đâu, hắn chắc chắn sẽ chết thôi. Vài ngày nữa Triệu Hạo ta sẽ lên làm kỳ chủ, nếu nàng chịu gia nhập vào dưới cờ của ta, tương lai của nàng nhất định sẽ tỏa sáng. Thế nào, đi không? La Trinh và Ân Nguyệt Hoàn còn chưa nói gì thì đôi mày tinh xảo của Liễu Xương đã nhướng lên. Gia nhập vào dưới cờ của ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Triệu Hạo cười ha hả nói, vương kỳ chủ của chúng ta sắp làm minh chủ rồi, còn ta thì sắp bước vào vị ngạn, sẽ thay thế vương kỳ chủ để trở thành đại kỳ chủ, nàng cảm thấy ta có đủ tư cách hay không? Thế ánh mắt Triệu Hạo không ngừng quét tới quét lui trên ngực của Lăng Xương, ánh mắt La Trinh càng thêm lạnh lẽo, ánh lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Nhưng Triệu Hạo này lại không chịu buông tha, gã tiến lên ngăn cản trước người Lăng Xương, vội vàng nói, nếu ta trở thành đại kỳ chủ thì có thể nâng đỡ nàng trở thành kỳ chủ, cơ hội như vậy người khác chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đừng có bỏ lỡ. Lăng Xương bị Triệu Hạo chặn đường ánh lúc càng ngày càng lạnh, nàng lạnh giọng quát, cút ngay cho ta. Bị tiểu mỹ nữ quát thẳng vào mặt như vậy, đông đảo sư huynh đệ còn đang ở phía sau mà nhìn, khiến Triệu Hạo cảm thấy mất mặt, gã trầm giọng nói, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, trong Long Thành này không thể động thủ, nhưng ở ngoài Long Thành thì... Gã còn chưa nói xong thì Lăng Xương đã đột ngột giơ tay lên, căn bản không thấy nàng rút kiếm nhưng đã có mũi nhọn lao vút ra. Mũi nhọn này dung hợp chân ý sắc bén đến cực điểm, Vương Tiêu sau lưng Triệu Hạo thậm chí còn không kịp phản ứng thì mũi nhọn này đã cắt qua thân thể Triệu Hạo, soạt một tiếng. Mọi người chỉ nghe được tiếng động nhẹ nhẹ, một cánh tay của Triệu Hạo đã rơi trên mặt đất. Thật nhanh à, trong lòng La Trinh thầm kinh ngạc. Trong biển chân ý thì không thấy Lăng Xương mạnh tới đâu, đa số thời gian thì nàng đều dựa vào sợi dây chuyền vu hồn ở trước ngực, không ngờ nàng lại tu luyện thần thông chân ý tới trình độ này. Kiếm pháp vừa rồi thực sự sắc bén, sợ là ngay cả La Trinh cũng khó mà chống lại được. Vương Tiêu đứng đằng sau căn bản không ngờ cô nương này nói ra tay là ra tay ngay. Long Thành có quy củ của Long Thành, cho dù Vương Tiêu hận chết La Trinh thì cũng không dám đánh chết hắn trước mặt mọi người ở Long Thành, làm vậy chỉ chuốc thêm phiền toái. Trong lòng ông ta tính toán là sẽ dẫn La Trinh vào tháp sinh tử, rồi kết liễu sinh mệnh quán ở đó. Thế nhưng dường như tiểu cô nương này không biết quy củ của Long Thành, cứ như vậy thẳng thừng ra tay. Dám động thủ trong Long Thành, xem ra phải thay thành chủ, thi hành sứ mệnh rồi. Vương Tiêu thấy thế lập tức bước ra. Ông ta hiểu quy định trong Long Thành, lại càng hiểu cách lợi dụng quy định đó. Nếu tiểu cô nương này đã ra tay trước thì ông ta cũng chẳng có gì phải lo lắng. Ý thức tăng vọt, Vương Tiêu lao thẳng về phía Lăng Xương, hòng bắt lấy nàng. Lúc này Ân Nguyệt Hoàng nhẹ nhàng chuyển bước, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nàng lạnh giọng nói, Vương Tiêu, không muốn tự tìm cái chết thì mau mau dừng tay. Ngày thường Vương Tiêu đã không ưa Ân Nguyệt Hoàng, bình thường thì còn có chút kiêng dè nàng ta, nhưng giờ ông ta đã sắp trở thành minh chủ rồi, sao còn để ông Nguyệt Hoàng vào trong mắt. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám ngăn cản ta, Vương Tiêu quát to một tiếng, trong tay lập tức có một mũi nhọn dài 3 mét hiện ra. Ồ, mũi nhọn này như con rắn độc phun nọc, thế kiếm lay động thất thường, ép lui Ân Nguyệt Hoàn. Ở trong những người cùng đẳng cấp thì thực lực của Ân Nguyệt Hoàn đã rất mạnh, lại thêm thiên phú không tệ, thì hơi yếu hơn La Trinh một chút thôi. Nàng ta còn tu luyện kiếm điển hùng mạnh vô song, ngay cả nhân vật đã vượt qua đoạn thứ 8, thứ 9 như Triệu Hạo cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nhưng Vương Tiêu thì đã bước vào bỉ ngạn cảnh, cường giả bỉ ngạn cảnh một khi mà nghiêm túc thì nàng lấy đâu ra cơ hội. Tuy nàng có bí giả thần thông hộ thể, nhưng đối mặt với đòn đánh bất ngờ của Vương Tiêu, nàng chỉ có thể lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái nhợt. Phá! Đúng lúc này, La Trinh đột nhiên đứng ra, dung đạo kiếm xen lẫn với uy thế mạnh mẽ bộc phát. Đối mặt với cường giả như Vương Tiêu, La Trinh cũng khó mà chống lại, nhưng khó không có nghĩa là từ bỏ. Dám ra tay với ta! Vương Tiêu thấy La Trinh ra tay thì trong lòng thầm vui vẻ. Nếu như La Trinh án binh bất động thì ông ta thực sự không làm gì được hắn. Thằng nhóc này đã tự tìm đường chết, đã cho ông ta một cái cớ để giết hắn. Ít nhất thì giết chết La Trinh trong tình huống này, Long Thành cũng khó mà trách phạt ông ta, bởi vì dù sao thì La Trinh cũng ra tay trước. Mũi nhọn trong tay Vương Tiêu chợt xoay một cái đổi hướng, lao thẳng tới trán của La Trinh. Đừng! Thấy Vương Tiêu muốn giết La Trinh, Lăng Xương càng gấp gáp, nhất là khi cuộc xung đột này còn là do nàng gây lên. Lúc này trong lòng Lăng Xương chỉ có hối hận thôi. Bình thường nàng rời khỏi núi Thái Ất thì đều có cường giả bị ngạn cảnh thực lực hùng mạnh đi cùng. Hôm nay nàng chỉ đến Long Thành thôi, cho nên không nghĩ rằng sẽ có chuyện bất chắc. Mắt thấy mũi nhọn cách mặt La Trinh chỉ còn một mét, ở trong chân ý kiếm các bỗng chuyển đến một giọng nói trầm thấp. Ra tay với Tiểu Xương ngay trong Long Thành, các người không biết sống chết là gì nữa rồi. Ồ, trong chân ý kiếm các có một ánh kiếm sắc bén bắn ra. Ánh kiếm này mạnh hơn ánh kiếm của Vương Tiêu đâu chỉ gấp trăm lần. Ánh kiếm bay tới vun vút, mọi người chỉ nghe được một tiếng keng lanh lảnh. Toàn thân Vương Tiêu đã cứng đờ một chỗ, mũi nhọn 3 mét trong tay ông ta đã biến thành kiếm gãy, mà một đoạn kiếm gãy khác không biết đã bay đến tận đâu. Bàn tay cầm trường kiếm không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn về phía chân ý kiếm các chất chứa vẻ sợ hãi. Ông ta đã nghe ra, người vừa lên tiếng chính là người cai quản của chân ý kiếm các. Một năm trước, ông ta đã từng cùng với Lưu Minh Chủ đi tới lầu ba một chuyến. Ngay cả Lưu Minh Chủ thực lực hùng mạnh cũng phải nơm nớp lo sợ khi mà phải đối mặt với âm thanh này. Lời của người nọ nói là có ý gì? Chẳng lẽ người cai quản kiếm các biết tiểu cô nương này sao? Đúng lúc ấy, thị vệ thủ hộ của Long Thành cũng đã bay tới. Đội trưởng đội thị vệ là Tả Khâm lạnh giọng quát. Ai dám động thủ trong Long Thành, có biết hậu quả không? Vương Tiêu thấy vậy liền dứt khoát ném thanh kiếm gãy trong tay xuống chỉ vào mặt Lăng Xương, là nàng ta. Nàng ta một lời không hợp đã chặt đứt một tay của đồ nhi ta. Tả Khâm nhìn Lăng Xương một cái lạnh giọng nói, hắn nói có thật không? Lăng Xương kêu ngạo đáp, là ta, thì sao? Ta giết hắn thì đã sao nào? Người, đội trưởng thị vệ Long Thành thì dù là thực lực hay địa vị thì cũng không thể nào thấp được. Ngay cả đám minh chủ kia cũng không dám ăn nói với Tả Khâm như vậy. Ngay khi mà sắc mặt của Tả Khâm vừa mới sa sầm xuống chuẩn bị phát tác thì một luồng chân nguyên truyền âm từ trong kiếm các vang lên bên tai hắn. Hắn ta nghe xong chân nguyên truyền âm kia, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt nhìn Lăng Xương không giấu nổi vẻ kinh sợ. Ta làm sao? Lăng Xương vẫn nhìn chằm chằm vào Tả Khâm mà hỏi. Không, không sao cả, ngài có thể đi, Tả Khâm cung kính nói. Lăng Xương thấy Tả Khâm bỗng dưng thay đổi thái độ, bèn liếc mắt nhìn chân ý kiếm các một cái, làm cái mặt quỷ rồi nói với La Trinh, chúng ta đi. Thấy Tả Khâm dễ dàng để bọn họ chạy thoát như vậy, Vương Tiêu lập tức nóng nảy vội nói, Tả đại nhân, cái này. Tả Khâm căn bản không thèm phản ứng với Vương Tiêu, đợi nhóm người Lăng Xương đi xa thì mới vỗ vai Vương Tiêu một cái. Ta nể mặt Lưu Minh Chủ, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Có một vài người là không thể trêu chọc vào. Nếu như tiểu cô nương này mở miệng bảo ta giết ngươi, thì sợ là hôm nay là ngươi không thể trở về, tự mà giải quyết cho tốt. Cho đến khi Tả Khâm dẫn đội thị vệ rời đi, Vương Tiêu vẫn còn ngây ra như phỗng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời nói của Tả thị vệ. Tâm trạng của Lăng Xương thì cũng không bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng quá nhiều, nàng rất ít khi xuống núi cho nên rất có hứng đi dạo ở Long Thành. Ân Nguyệt Hoàn thì tạm thời đảm nhiệm việc dẫn đường, thuận tiện cũng giúp La Trinh có những hiểu biết toàn diện hơn về Long Thành. Nơi này chính là tháp sinh tử, nếu như mâu thuẫn lớn đến mức không thể giảng hòa thì có thể quyết chiến sinh tử trong đó. Ân Nguyệt Hoàn chỉ vào một tòa tháp trắng cách đó không xa. La Trinh cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ trong tòa tháp. Rõ ràng nơi này cũng được quét dọn thường xuyên, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy những vết nhão máu đã khô, nhàn nhạt. Người vào Long Thành vàng thau lẫn lộn, trong đó có rất nhiều người thuộc các đại gia tộc hoặc thế lực lớn, vì lợi ích của riêng mình mà sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn. Long Thành dùng phương thức dã man này để giải quyết mâu thuẫn đó. Bên kia là Tịnh Huyết Điện Đường. Ân Nguyệt Hoàn chỉ tay vào một tòa nhà màu trắng hình tam giác như kim tự tháp. Nghe nói lúc lên làm minh chủ thì sẽ được thưởng một giọt máu của đế thần. Nói đến đây trên mặt của Ân Nguyệt Hoàn không giấu nổi khát vọng. Máu của đế thần? La Trinh sửng sốt. Lăng Dương bên cạnh thản nhiên nói, thì chính là huyết mạch đế thần của thiên cung chúng ta. Nghe nàng giải thích như vậy, La Trinh mới đột nhiên hiểu ra. Tộc Sivu cũng có huyết mạch của riêng mình, và thái nhất thiên cung cũng không thể không có. Hẳn là huyết mạch của Tiểu Xương cũng không đơn giản à. Ân Nguyệt Hoàn đột nhiên đổi đề tài. Ân Nguyệt Hoàn thực sự tò mò rốt cuộc Tiểu Sương là dạng nhân vật nào. Nàng ta biết điều khiển con cháu của cường giả trên đỉnh núi kia. Kiêu ngạo nhất không phải là thiên phú, mà chính là nồng độ huyết mạch. Lăng Xương chỉ mỉm cười, nhưng không đáp lại vấn đề này. Ba người lúc này đi thẳng tới cửa của Long Thành, lúc này Lăng Xương mới rời đi. Mới đó mà đã một ngày trôi qua. Được rồi, bây giờ chúng ta đi triệu tập người dưới cờ của mình thôi, Ân Nguyệt Hoàn nói. Bây giờ họ ở đâu? Thì vẫn ở ngoài Long Thành sao? La Trinh hỏi. La Trinh thấy một mảnh đất bằng, chọc trụi ở bên ngoài Long Thành, nhưng lại chẳng có gì. Dưới cờ mỗi một vị kỳ chủ đều có rất nhiều người, một đám người như vậy không thể nào cứ ở mãi trong một xó. Đi theo ta rồi sẽ biết thôi, Ân Nguyệt Hoàn cười nói. Nàng ta dẫn La Trinh đi thẳng về phía tây bắc, đi hơn 300 dặm thì trên đồng bằng hoang vu xuất hiện một dãy nhà thấp bé, nơi này còn liền kề với một phố chợ. Những người dưới cờ thì cũng cần có một ít vật phẩm cốt yếu, cũng có nhu cầu giao dịch. Nếu như không thể vào được Long Thành thì bọn họ cũng có thể tạo ra một con phố chợ buôn bán cho riêng mình. Phố chợ này không ngừng phát triển, quy mô dần đạt tới cấp bậc của một tòa thành thị nhỏ. Dưới sự triệu tập của Ân Nguyệt Hoàn, La Trinh liền thấy các đệ tử học cung, đám người Nguyệt Bạch Thành, Thu Tư Nguyên trông cũng không tệ lắm, lúc rời đi còn có dáng vẻ như là không nỡ vậy. La Trinh hỏi ra mới biết là Thu Tư Nguyên đã lấy ra một ít đồ riêng của mình, bán được cái giá tốt trong phố chợ. Sau khi ở Thất Tinh Châu thì đống của riêng này không bán được bao nhiêu tiền. Nhìn dáng vẻ này thì Thu Tư Nguyên rất có năng khiếu về việc buôn bán. La Trinh liền dẫn đám đệ tử học cung trở về đồng bằng rồi nhanh chóng cắm cờ của mình xuống. Có lẽ bởi vì chuyện xảy ra lúc ban ngày hoặc cũng có thể vì Ân Nguyệt Hoàn mà lần này những kỳ chủ khác đã không ngăn cản La Trinh nữa. Kỳ chủ đại nhân, chúng ta còn thiếu gì không? Nguyệt Bạch Hạo bỗng nhiên xưng hô như vậy. La Trinh nhìn gã với vẻ không hiểu. Thiếu cái gì? Nguyệt Bạch Hạo chỉ vào chỗ trống trên lá cờ thì ra ý nói là cờ của La Trinh trống trơn, trong khi các kỳ chủ khác đều viết tên họ của mình lên trên. Nếu những người khác đã viết thì hắn cũng không muốn trở thành lạc loài ngoại lệ. Lúc La Trinh tìm bút thì Nguyệt Bạch Hạo đã lấy ra một cây bút như làm ảo thuật, đầu bút được nhúng bột vàng, ta mua được lúc ở chợ, chữ viết ra vàng óng, hơn nữa lại vĩnh viễn không phai màu. La Trinh lườm gã một cái, vẫn là dùng bút của mình viết một chữ La thật lớn trên lá cờ. Sau khi hoàn thành thì đám người Nguyệt Bạch Hạo khen ngợi vài câu, Thu Tư Nguyên từ bên cạnh hỏi, không biết trong Long Thành có gì, kỳ chủ đại nhân có chứng kiến gì hay không? Trong mắt La Trinh thì Long Thành cũng chẳng có gì thần bí, không cho người dưới cờ tiến vào Long Thành, chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn của thiên cung cho nó đỡ hỗn tạp thôi. Long Thành cũng chẳng khác gì Thất Tinh Thành, nhưng mà ta đã chọn cho các ngươi một ít kiếm điển chân ý, La Trinh nói. Kiếm điển chân ý? Là thần thông chân ý sao? Ngay cả đám người Nguyệt Bạch Thành thì mắt cũng sáng rực cả lên. Tuy rằng lúc còn ở Đạo Kiếm Cung thì những đệ tử học cung này cũng đã tiếp xúc nhiều với thần thông chân ý, nhưng Đạo Kiếm Cung thì sao có thể so được với Thái Nhất Thiên Cung đây? Nhìn ánh mắt mong mỏi của đám đệ tử học cung, La Trinh mỉm cười, ngón tay khẽ khều một cái, từng quyển kiếm điển chân ý xuất hiện trước mắt hắn. Hoa Bắc Huynh, huynh cầm mấy quyển kiếm điển chân ý này phân phát đi, La Trinh nói. Vâng, kỳ chủ đại nhân. Lại Hoa Bắc nhặt mấy quyển kiếm điển chân ý kia lên. La Trinh đột nhiên ngăn cản hỏi, hôm nay các huynh rốt cuộc sao vậy? Ngày thường mọi người đều xưng huynh gọi đệ, hắn vào Long Thành một chuyến, thì những người này đã thống nhất sửa lại cách xưng hô, gọi là kỳ chủ đại nhân. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng La Trinh lại cảm thấy hơi lạ. La Trinh huynh, vốn huynh chính là kỳ chủ của chúng ta thì đương nhiên phải sửa cách xưng hô một chút. Chúng ta đều đã bàn bạc xong cả rồi. Nguyệt Bạch Thành ở bên cạnh mỉm cười nói. Thì ra đám người này đã thương lượng với nhau trước. Lúc trước La Trinh đi tới Thái Nhất Thiên Cung, những đệ tử học cung này chỉ là đi kèm thôi, La Trinh cũng không có nghĩa vụ gì phải chăm lo cho bọn họ. Sau đó thì La Trinh dẫn họ rời khỏi núi Thái Ất cũng là vì dì Lan đã buông lời châm chọc. Hiện giờ La Trinh đã trở thành kỳ chủ của bọn họ, những đệ tử học cung này chỉ có thể trông cậy vào hắn, cho nên phải tuân thủ theo một vài quy củ. Đây là đề xuất của Nguyệt Bạch Thành và nhận được sự tán đồng của toàn bộ đệ tử học cung. Ngay khi La Trinh còn muốn nói gì thì một vị đệ tử học cung bỗng kêu lên. Bản ghi chép của Tỳ Vũ Kiếm Điển, đây là kiếm pháp học cung chúng ta tu luyện mà. Ách Lam Kiếm Điển, thần thông ẩn phong kiếm. Nguyệt Bạch Thành nghe những người đó báo ra tên gọi của kiếm điển thì trong mắt khó nén nổi kích động. La Trinh tò mò hỏi, các ngươi đều biết những kiếm điển này sao? Phải biết rằng kiếm điển miễn phí ở lầu 1 chân ý kiếm các có đến hàng trăm triệu loại và thực mênh mông như biển. Số kiếm điển miễn phí đó được Ân Nguyệt Hoàn chọn giúp chỉ là một phần vạn trong đó mà thôi. Nguyệt Bạch Thành lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Trông có vẻ các ngươi dành lắm cơ mà, La Trinh kỳ quái hỏi. Nguyệt Bạch Thành cười nói, chúng ta đều đã từng đọc qua kiếm hối danh lục. Tên của những kiếm điển vừa rồi thì đều được ghi lại trong đó. Kiếm hối danh lục sẽ chia kiếm điển chân ý trong thiên hạ thành 6 cấp. Hơn nữa tất cả kiếm điển mà huynh mang về đều thuộc về kiếm điển cấp 4. Ở trong đạo kiếm cung chúng ta chỉ có 4 bản kiếm điển cấp 4 thôi. Đệ tử học cung bình thường như chúng ta còn không có tư cách tu luyện. Ở đạo kiếm cung thì kiếm điển cấp 4 đã vô cùng hiếm có. Đệ tử học cung ở đẳng cấp như Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành thì cũng phải chờ lên tới bỉ ngạn cảnh mới có tư cách để tiếp xúc. Ra là vậy, La Trinh gật đầu. Nguyệt Bạch Thành cũng thấy rất hứng thú với kiếm điển, nhưng hắn ta và đám Thu Dịch chờ lại Hoa Bắc phân phát kiếm điển xong, chờ mãi vẫn không tới lượt mình thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn sang La Trinh. Kiếm điển của các người ở đây, La Trinh mỉm cười, nhưng mà ta không biết đây là kiếm điển cấp mấy đâu. Kiếm điển ở tầng 2 của chân ý kiếm các thì có nhu cầu về độ phù hợp và chân ý của đạo. La Trinh chỉ có thể mua nó cho đám đệ tử học cung có thiên phú xuất sắc như nhóm người Nguyệt Bạch Thành. Về phần kiếm hối danh lục của đạo kiếm cung, đánh giá cấp bậc kiếm điển thế nào thì La Trinh không rõ. Trước ánh mắt mong chờ thiết tha của Nguyệt Bạch Thành, La Trinh lấy ra 7-8 bản kiếm điển. Nguyệt Bạch Thành nhận lấy chúng từ tay La Trinh, khi thấy trên bìa kiếm điển có ghi Tam Phạm Thần kiếm điển, sắc mặt thoáng thay đổi. Đám người Thu Dịch đứng bên cạnh cũng xông tới, lấy một quyển kiếm điển từ trên tay của Nguyệt Bạch Thành, mắt trợn tròn lên. Thần Hà Thế kiếm điển, đây là kiếm điển mà cung chủ tiền nhiệm tu luyện. Nguyệt Bạch Thành thận trọng gật đầu, mấy quyển kiếm điển này đều là kiếm điển cấp 6 thuộc về dạng thần thông chân ý cao cấp nhất trong kiếm hối danh lục. Kỳ chủ đại nhân lấy được những kiếm điển này có lẽ đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ. La Trinh quơ tay áo, hắn mới tiến vào thế giới mẹ đã kiếm được 15 triệu thần tinh. Tuy số thần tinh này là ngẫu nhiên có được nhưng cũng đủ để hắn tiêu dùng rất lâu. 7-8 bản kiếm điển này cộng lại cũng chỉ chừng có 300.000 thần tinh mà thôi. Kỳ chủ đại nhân, ta có thể tu luyện kiểm kiếm điểm này không? Thu Dịch kích động đến mức hai mắt sắp nhỏ ra nước rồi. Các đệ tử học cung khác cũng cầm kiếm điển trên tay mà vẫn còn run lẩy bẩy. Trong mắt đám đệ tử của đạo kiếm cung thì những kiếm điển này đều là tồn tại ở cấp bậc trong truyền thuyết. Cho dù bọn họ có là đệ tử dòng chính của Thu gia thì cũng không được phép tiếp xúc, trừ phi họ trở thành những nhân vật quan trọng trong đạo kiếm cung thì mới có tư cách. Những kiếm điển này vốn chính là để chuẩn bị cho các ngươi, La Trinh mỉm cười. Tất cả đệ tử học cung đều cầm kiếm điểm bắt đầu tỉ mỉ xem xét, xung quanh mọi thứ an tĩnh lại. La Trinh ngẩng đầu nhìn trời, dáng chiều chiếu rọi, vẫn còn nửa canh giờ nữa, mới tới lúc màn đêm buông xuống, La Trinh cũng tìm một góc để lật xem dung thần kiếm điển. Giống như Nguyệt Bạch Thành đã nói, kiếm hối danh lục chia kiếm điển khắp thiên hạ thành 6 cấp. Dung thần kiếm điển trong tay hắn đã được gọi là kiếm điển vô thượng, thì e là sẽ không được ghi chép trên danh hối kiếm lục được. Nhưng có lẽ là những kiếm điển vô thượng này cũng không phải là điểm cuối của kiếm đạo. Thần thông đảm bảo cho Thái Nhất Thiên Cung khai tông lập phái, căn bản không thể định giá bằng thần tinh được. Ví dụ như là Thái Ất Kiếm Quyết mà Lăng Xương từng nhắc tới chính là dạng tuyệt học của Thái Ất Sơn Chủ. Thái Ất Kiếm Quyết này sẽ không thể nào xuất hiện trong chân ý kiếm các được. La Trinh mở ra một trang trong dung thần kiếm điển, thấy dòng chữ đầu tiên đã sững sờ rồi. Đó không phải là kiếm quyết mà là một chuỗi những câu tự hỏi rồi lại tự trả lời. Thế nào là chân lý? Có phải là chân của thằng tên là Lý? Từ cổ chí kim chân lý đặt tại tứ hải vẫn là chân lý. Dung đạo là mơ mộng hão huyền sao? Thế gian vạn vật đều sẽ thay đổi nguyên lý của nó, hợp lại thành một, luôn luôn là vậy, chưa từng thay đổi. Đây không phải là một môn thần thông mà trái lại nó giống như cảm ngộ tâm đắc của Đông Hoàng đối với dung đạo vậy. Trong lúc tên này biên soạn dung thần kiếm điển, dã tâm còn rất lớn, thực sự cho rằng mình đã lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo sao? 9 năm 27 vẫn luôn im lặng lại bỗng phát biểu một câu. Xem ra năm đó dung đạo rất thịnh hành chứ hả? La Trinh nói. Đương nhiên, nếu thực sự có thể dung đạo có thể lĩnh ngộ toàn bộ chân lý ở trong năng lượng đại nhất thống, vượt qua toàn bộ cổ thần hỗn độn, thậm chí là vượt qua cả quá khứ, lẫn thời gian gì đó, như vậy thì chính là bất diệt chân chính rồi. Ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này? 9 năm 27 cười ha hả. Đáng tiếc cuối cùng đều tuyệt vọng thôi. Hiện tại chắc cũng chỉ còn mình ngươi là còn chưa chịu từ bỏ. La Trinh lắc đầu không thèm để ý tới nó nữa, cho dù cuối cùng phải đối mặt với thất bại thì hắn cũng không có ý định từ bỏ. Huống chi năng lượng dung đạo vốn cũng không hề yếu, tu luyện dung thần kiếm điển vừa lúc có thể phát huy sở trường của hắn. La Trinh tiếp tục lật xem dung thần kiếm điển rồi dần dần bị nội dung trong đó hấp dẫn. Ánh mắt hắn thì càng đọc càng sáng lên. Ở trong dung thần kiếm điển này tổng cộng chỉ ghi chép có 3 thức thôi, theo thứ tự là Tam Yên Kiếm, Lục Yên Kiếm và Thiên Yên Kiếm. Cứ lật xem như vậy, trong lòng La Trinh cực kỳ kích động. Không hổ là người đã sáng lập ra Thái Nhất Thiên Cung, mạch suy nghĩ là vô cùng rõ ràng mạch lạc. Đông Hoàng đã chia năng lượng dung đạo ra thành 3 giai đoạn, Uy lực của từng roi đạn đều có sự khác biệt, gần như phát huy ra năng lượng dung đạo đến mức cực hạn. So ra thì dung đạo kiếm của La Trinh giống như xem vàng đá thành kiểu vác gậy đi đánh người vậy. Mỗi khi dung hợp thêm được một môn thần đạo thì uy lực tăng thêm một chút, nhưng chỉ là dựa vào uy lực của năng lượng dung đạo mà thôi. Ngoài trừ ba thức dung thần kiếm thì đoạn sau của kiếm điển còn nói đến chân lý của kiếm đạo, nhưng chân lý kiếm đạo cũng chỉ là suy đoán riêng của Đông Hoàng, cho nên dung thần kiếm điển này chỉ có thể xem là một bản khuyết thiếu. Dung thần kiếm điển này cần phải tĩnh tâm lĩnh ngộ mới được. Hôm nay La Trinh cũng chỉ vội vàng xem lướt một lần, dù thiên phú có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể hiểu biết toàn bộ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Thoáng cái thì nửa giờ trôi qua lúc này không hay. Lúc hắn gấp kiếm điển lại thì Long Thành đã phóng ra từng điểm sáng, những điểm sáng kia không ngừng phân tách ra, cuối cùng hóa thành hàng ngàn hàng vạn trường kiếm màu bạc cắm xuống. Cất kiếm điển đi, La Trinh khẽ lắm, nhắm mắt lại, lặng lẽ tụng niệm chân ý kiếm vận vĩnh hằng để linh hồn tiến vào trong biển chân ý. Khi vừa tiến vào biển chân ý, La Trinh đã nghe được âm thanh của con nhĩ thử kia truyền tới từ một nơi cách đó không xa. Thần tinh cũng đã giao cho các ngươi rồi, sao còn dè dà như vậy? Gấp cái gì chứ, có mười mấy triệu thần tinh mà tưởng là nhiều, Lăng Sương đáp. Nàng vốn đã tới biển chân ý từ lâu, con nhĩ thử kia thì sợ là bị cho leo cây cho nên cứ thúc giục không ngừng. Cuối cùng cũng tới rồi, chít chít. Nhĩ thử thấy La Trinh ở ngoài vòng xoáy thì lập tức kích động lên. La Trinh nhìn nhĩ thử một cái, sau đó nói với Lăng Sương, ngươi chờ một lát, lát nữa vòng xoáy mở ra, ngươi để cho nhĩ thử đi trước. Nói xong hắn lập tức thoát khỏi biển chân ý. Sao lại chạy rồi? Nhĩ thử sốt ruột hỏi. Lăng Sương không thèm để ý tới nó mà chỉ canh giữ ở một bên vòng xoáy mà thôi. Muốn phá giải vòng xoáy này thì phải cần đến thân thể của La Trinh, mà thân thể của hắn hiện tại mới có dừng ở đoạn thứ hai mà thôi.